Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Bóng Hồng Là Lơi, được viết bởi tác giả Diễm My. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết vô cùng bất ngờ, tình cảm, tha thiết, sâu đậm của cô gái tên là Thanh dành cho người đàn ông của cuộc đời mình. Đó chính là người chú tên là Cường. Hai người chấp nhận yêu thương nhau. Nhưng mà sau đó có rất nhiều bí mật được lật tẩy. Và những bí mật đó là gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thủy Kiều có thai. Cái thai đã hơn một tháng. Đó là một điều khủng khiếp nhất. Nghe cái tin đó xong mà tôi sốc toàn tập. Tôi ngẩn người ra một lúc mới xác nhận mình không có nghe nhầm. Thủy Kiều quả thực đã mang thai. Thai đã có tim, tầm 6 đến 7 tuần tuổi. Vậy ai là bố của đứa bé? Mẹ Thủy Kiều không cho mổ tử thi, chỉ cho khám nghiệm bên ngoài rồi đem đi hỏa thiêu. Bên công an làm căng quá, bà đành nói ra sự thật. Đêm đó nó có về nhà, nó nói với tôi là nó có thai rồi. Tôi đã rất sốc. Hoàn cảnh như thế này, nó còn có chửa như thế. Tôi có mắng, tôi chửi, tôi đánh nó vài câu. Bà đánh cô ấy bằng cái gì? Bằng chổi quét nhà. Với lại tôi có tát nó mấy cái. Cán bộ nghĩ đi, nó chưa được 20 tuổi, học hành chưa tới đâu, nhà thì nghèo, mà sinh ra làm sao mà nuôi được. Nên tôi bảo nó đi phá đi. Nó không nghe. Nó còn nói cái gì? Bà bác sĩ nói nó khó có con, bỏ đi sau này không sinh được. Tôi có nói với nó, mày mà sinh ra tao giết chết. Thật là không ngờ. Sau đó thì sao? Sau đó nó đi về. Tôi nghĩ là hăm dọa để nó bỏ thai thôi, chứ tôi không nghĩ là nó tự vẫn. Tôi cũng đâu có muốn nó chết, dù sao nó cũng là con của tôi cơ mà. Nghe đến đó ai cũng lắc đầu ngán ngẩm cho sự vô tâm của mẹ Kiều. Phải chi bà ấy tâm lý một chút, quan tâm Kiều một chút, thì có khi không xảy ra chuyện đau lòng này. Đến cả Kiều có thai với ai, bà ấy cũng không biết. Thử hỏi người mẹ như vậy, Thúy Kiều tổn thương biết bao nhiêu. Ngày tiễn Thúy Kiều đi, tôi buồn lắm. Cô và các bạn cũng đến rất đông. Mỗi người cầm một cành hoa hồng trắng đưa cho cậu ấy. Nơi đó cậu ấy sẽ không còn lo sợ điều gì. Nhìn nụ cười trong veo của cậu ấy trên bức ảnh, không ai kìm được nước mắt. Sài Gòn lúc này bất chợt đổ một cơn mưa. Có một cơn gió thổi mạnh vào đoàn người chúng tôi, nước mưa và bụi bặm bay toán loạn. Có mấy chiếc lá khô từ đâu bay vào người của Đình Vĩ, làm cho cậu ấy phải đưa tay lên phủi bớt. Nhưng mấy lần như vậy làm cho tôi đã nghi, lại càng thêm nghi ngờ. Tôi nghĩ trong bụng, Kiều ơi, cậu sống khôn thác thiêng, nếu có chết oan thì hãy đưa cái kẻ hại cậu ra ánh sáng đi. Tôi vừa nói xong thì trời bỗng mưa lớn hơn, gió thổi mạnh cuồn cuộn, mọi người chia nhau chạy đi trú mưa. Nhưng Đình Vĩ cứ đứng chân chân một chỗ, mặt biến sắc. Mấy bạn nam khác phải kéo mãi cậu ấy mới bước vào trong. Từ đó cho đến lúc về, Đình Vĩ cứ run cầm cập. Mọi người cho rằng cậu ấy bị mắc mưa nên bị cảm lạnh. Chỉ có mình tôi không cho là vậy. Tôi cảm thấy sự việc này trùng hợp đến kinh ngạc. Chuyện thì Kiều mất, tôi giống như một giấc mơ vậy. Mới hôm trước cậu ấy còn nói chuyện với tôi, còn sợ sệt khi thấy súng của Đình Vĩ, thì hôm sau đã ra đi rồi. Một cái ra đi không ai ngờ tới. Quá bất ngờ và làm cho mọi người hoang mang, không ngừng bàn tán trong lớp. Vì đâu có ai thấy cậu ấy có biểu hiện gì đáng ngờ đâu, mà phải tìm đến cái chết. Và đêm trước khi chết, cậu ấy đã gặp ai? Người đó và cậu ấy đã tranh chấp gì đến mức cậu ấy dại dột như vậy? Liệu người đó có phải là bố của đứa trẻ không? Tôi đến thăm Đình Vĩ, đôi mắt cũng dò xét cái kệ sách mà Thúy Kiều nói. Trong quá trình đi đi lại lại trong phòng, tôi chỉ khen rằng phòng Đình Vĩ có nhiều sách quá. Thì Đình Vĩ nói với tôi: "Nhiều sách kìa, tớ đọc nhiều lắm. Cậu thích cuốn nào, cậu cứ lấy đi." "Ừ, mà này, cậu làm sao rồi? Hôm đấy bị cảm lạnh à?" "Tớ bị cảm thông thường ấy mà. Nhưng mà tớ thấy cậu xanh xao lắm. Nếu như không ổn, hay là đi bệnh viện khám xem thế nào. Không thể ở nhà mãi thế này, lại còn nghỉ học nữa." Đình Vĩ cứ ừ cho qua chuyện. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc thì tôi định về. Lúc này Đình Vĩ than đói bụng, nhờ tôi nấu cho chút cháo. Mẹ cậu ấy không có nhà, ông bà ngoại thì già nên tôi cũng đồng ý. Xuống bếp mở tủ lạnh lấy ít thịt đem băm. Đình Vĩ ngồi bên cạnh vừa xem tôi làm vừa nói chuyện. Cậu ấy cứ khen tôi suốt: "Thanh vừa đẹp lại vừa đảm đang. Ai mà cưới được Thanh đúng là tốt số." "Tớ mà đảm đang cái gì, nấu ăn ấy chỉ ở mức ăn được thôi. Nhưng đối với tớ thì rất ngon." "Này, cậu trở nên lèo mép từ khi nào thế? Đồ ăn tớ nấu bao giờ đâu, cậu được ăn đâu mà cậu lại khen. Điều thế không biết." "Không cần ăn, chỉ cần nhìn thôi là thấy ngon rồi." Tôi biết những lời sắp nói của Vĩ nên chủ động cắt luôn ý định đó. "Thôi không đùa đâu, tớ nấu xong ấy tớ còn phải về. Hôm nay tớ với anh ấy có hẹn với nhau." "Thành vẫn một lòng với người đó sao? Người ta có thật lòng với Thanh đâu." "Cậu không hiểu được đâu." "Đúng là tớ không hiểu, cậu đang nghĩ cái gì? Cậu là người rõ ràng nguyên tắc, tại sao trong chuyện tình cảm lại hồ đồ? Nếu như chú ta thật lòng yêu cậu, thì đã không cùng với người khác đi vào khách sạn như vậy. Thanh à, cậu tỉnh táo lại đi." "Tớ hiểu, tớ đang làm gì. Và tớ cũng hiểu tình cảm của cậu. Nhưng mà Vĩ này, tớ nói rồi, tớ chỉ xem cậu là bạn thôi. Nếu cậu còn như thế này, tớ không chơi với cậu nữa đâu. Quan hệ bạn bè sẽ chấm dứt ngay đấy." Thấy tôi quyết liệt như vậy, Đình Vĩ cũng không nói gì nữa, nhưng trên gương mặt vẫn còn ấm ức. Rót đầy cốc nước lọc rồi uống liền một hơi, giống như đang kiềm chế. Tôi mặc kệ, thà như vậy, thà nói rõ ràng, đã không yêu thì không nên gieo hy vọng cho người khác. Nấu cháo xong, tôi múc ra cho Đình Vĩ một bát, bảo cậu ấy ăn ngay cho nóng. Bị cảm mà ăn cháo tía tô thế này thì nhanh hết lắm. "Cậu cũng ăn một bát đi Thanh." "Tớ không ăn đâu, cậu ăn đi nhá. Tớ lên trên tớ lấy cái túi." "Ừ." Thật ra là tôi cố tình để cái túi ở trên đó, đến lúc Đình Vĩ nhờ tôi đi nấu cháo, sau này tôi sẽ có cơ hội để lên và chú ý xem cái kệ sách đó có súng hay không. Nhưng khi tôi bước lên, kệ sách trên này quá nhiều sách. Tôi lật từng quyển nhưng không thấy cây súng nào. Từ dãy trên cho đến dãy dưới đều không có bóng dáng súng ngắn giống như Kiều nói. Hay là Đình Vĩ đã giấu đi nơi khác nhỉ? Dưới nhà vang lên tiếng bước chân. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, vờ như mình đang đi vệ sinh để qua mặt Đình Vĩ. Tôi nghe Đình Vĩ gọi tôi: "Thanh ơi, tớ đau bụng quá, cậu xuống đi, tớ xuống ngay đây." Tôi giả vờ ấn cái nút bồn cầu cho cậu ấy nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng hình như cái nút này bị hỏng rồi, không hoạt động. Nhưng không hiểu tại sao, đang trong nhà vệ sinh mà tôi cảm thấy ớn lạnh, linh tính thôi thúc, tôi mở cái nắp trên đó ra. Tôi há hốc mồm khi nhìn thấy mấy khẩu súng trong đó, và còn có cả mấy băng đạn bên cạnh. Súng thật, và đây là băng đạn thật. Tôi gần như đờ người. Đâu phải là tôi chưa từng nhìn thấy những thứ này, nhưng mà Đình Vĩ, ở đâu mà cậu ấy có những thứ này? Đây là khẩu súng mà Cường có giới thiệu cho tôi hôm trước ở Củ Chi, là một loại mới, rất hiện đại, được ông trùm đặt mua ở nước ngoài, và chỉ có người trong bang hội mới có. Và tại sao nó lại nằm ở đây? Đình Vĩ là ai chứ? Tại sao xung quanh tôi toàn là những người với thân phận kỳ lạ Cường, Đình Vĩ, hai người này có liên quan đến nhau không? Tôi hít một hơi thật sâu, cố ra vẻ tự nhiên, đặt cái nắp lại vị trí như ban đầu, rồi bắt đầu dội mấy gáo nước. Xong xuôi tôi đi ra, mặt mũi nhăn nhó. Ôi, tôi đau bụng quá. Cậu ăn xong chưa? Có vừa miệng không? Cậu đau làm sao? Ôi, tôi chả biết được. Nhưng mà chắc là chỉ đau bình thường thôi. Thôi được rồi. Cậu về nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Khi chạy xe ra khỏi nhà Đình Vĩ, tôi mới dám thở mạnh. Ôi trời đất ơi, thật sự là không đùa được đâu. Tự dưng tôi có một niềm tin rất mạnh là cái chết của Thúy Kiều. Đình Vĩ có nhúng tay vào. Có khi nào do bị Thúy Kiều phát hiện súng nên Đình Vĩ đã ra tay không? Chứ làm gì có chuyện. Cậu ấy vừa thấy khẩu súng hôm trước thì hôm sau lại chết như vậy. Còn một thắc mắc, tác giả của bào thai, người đó là ai chứ? Thúy Kiều rõ ràng là thích Đình Vĩ, sao lại có chuyện mang thai bất ngờ như vậy? Cậu ấy không phải là típ người phóng khoáng, đến cả áo dây còn không chịu mặc, thì làm gì dễ dàng lên giường với ai? Chỉ có hai trường hợp, là người cậu ấy thích, thứ hai là bị ép buộc hoặc là bị cưỡng bức. Mà trường hợp một thì gần như bị loại, chỉ có thể rơi vào vế thứ hai thôi. Đến đây tôi mới nhận ra, ngày xưa mình chọn học trinh thám, có khi là hợp nhất. Suy luận như thám tử Conan thế này, thì chỉ có thể là trinh sát hoặc luật sư thôi. Đau đầu quá đi mất. Tôi về đến nhà, nhìn thấy chị Ngọc đang chơi với cô Bo. Hôm nay Cường có nhắn tin cho tôi là anh không về nhà, bảo tôi với chị Ngọc không phải chờ cơm. Tôi vì suy nghĩ đến chuyện của Kiều, nên cũng không nói chuyện với chị Ngọc như mọi khi, mà rửa bát xong xuôi thì về phòng nằm. Cái tính tôi thả không biết thì thôi, còn đã biết thì phải truy lùng ra ngọn nguồn. Cho nên cả buổi tối đó, tôi đặt ra bao nhiêu giả thuyết về những khẩu súng mới trong nhà Đình Vĩ, về cái chết bất ngờ của Thúy Kiều, cảm thấy có mùi vị nguy hiểm từ Đình Vĩ. Cậu ấy che giấu quá kỹ. Nếu không có những chuyện gần đây, dù ai có nói tôi cũng không bao giờ tin. Với vẻ ngoài thư sinh như vậy, lại là một kẻ không hề tầm thường. Có khi Đình Vĩ còn ghê gớm hơn cả Cường. Ít ra thì ngay từ đầu, tôi đã biết Cường là xã hội đen, biết xung quanh của anh có rất nhiều bóng hồng. Còn Đình Vĩ, với vỏ bọc một chàng sinh viên học giỏi và hiền lành, trói gà còn không chặt. Nào ngờ, trong người lại chứa mấy khẩu súng và còn là kẻ tình nghi trong cái vụ án tự sát lạnh lùng. Nghĩ không thông, tôi đi xuống dưới nhà tìm nước đá lạnh để uống. Lúc còn ở Hà Nội, tôi ít khi nào uống nước đá. Nhưng từ lúc bước vào Sài Gòn, hình như tôi đã bị nghiện cái món này. Nào là trà đào, trà tắc, trà sữa, nước mía vỉa hè, hoặc là ăn đĩa cơm tấm xong xuôi, là kiểu gì phải uống một ngụm trà đá. Giết rồi thành quen, cứ buồn buồn là uống nước đá. Có Cường ở nhà, anh sẽ mắng tôi bởi vì sợ tôi uống nhiều bị viêm họng. Dưới phòng khách lúc này khá tối. Bình thường chúng tôi đều ở trên phòng, nên dưới này chỉ bật đèn ngủ mờ mờ, vì cũng chẳng có ai dưới này. Đang định rẽ lối sang bếp, thì chân của tôi liền khựng lại. Hình như tôi nghe ai đó nói gì bên ngoài. Bây giờ đã khuya lắm rồi, ai đang ở ngoài kia chứ? Nhẹ nhàng đi từng bước đến bên cạnh cửa chính, tôi nghe giọng của chị Ngọc phát ra từ đằng cây tử đằng. Ngoài những việc đó, em cũng muốn góp ý anh thêm một chuyện. Thành là người tốt, con bé nó thật lòng yêu anh, nên anh trân trọng nó một chút. Anh đừng làm tổn thương con bé, nó tội lắm. Chị Ngọc đang nói chuyện với Cường sao? Tôi tưởng rằng đêm nay anh ấy không về. Chuyện của tôi không cần cô quản. Em không quản chuyện của anh, nhưng mà em thương cái Thanh. Anh đừng có gieo sát vào đầu con bé những thứ mà anh không làm được. Anh đừng vì quyền lực mà đánh mất một người thật lòng thật dạ với mình. Em chỉ nói thế thôi, còn thì tùy anh. Tôi nghe giọng cười của Cường trong gió, giọng điệu mỉa mai. Cô thì có cái tư cách gì để dạy tôi? Cô quên là năm đó cô phụ tôi để cưới thằng Huy như thế nào à? Một người sống lỗi như cô thì đừng có văn vở với tôi. Cô cứ làm tốt việc của mình đi. Anh... Rồi anh phải hối hận. Tiếng bước chân của chị Ngọc đi vào, tôi vội vàng nấp xuống một góc. Cũng may là trong phòng rất tối, chị Ngọc đi một mạch về phòng nên không phát hiện ra tôi. Lúc đó bên ngoài có tiếng choang rất mạnh, giống như âm thanh đổ vỡ của món đồ gì đó bằng sành sứ. Tôi đoán Cường đập cái gì đó nên không dám bước ra. Tôi chỉ nghe tiếng bật lửa cất lên, tôi đoán là Cường đang hút thuốc, sau đó nhanh chóng chạy về phòng, chùm chăn lại ra vờ ngủ. Tầm 15 phút sau Cường đi lên, anh hôn nhẹ lên trán của tôi, sau đó mở tủ lấy quần áo bước vào nhà tắm. Khi có nước chảy ào ào, tôi mới mở mắt ra để thở phào một hơi. Trên bàn có một khẩu súng, Cường đang để đó. Tôi nhíu mày, ngồi dậy ngay lập tức. Súng này với súng của Đình Vĩ là một loại. Chẳng nhẽ Đình Vĩ cũng là người trong bang hội với Cường sao? Em chưa ngủ à? Cường từ nhà tắm bước ra, tôi đưa khẩu súng lên hỏi anh. Anh này, hôm trước em nghe anh nói khẩu súng này mới được nhập từ nước ngoài về, có đúng không? Ừ, sao thế? Súng này có dễ mua không anh? Không mua được, đây là súng ông trùm đặt riêng, nên chỉ có người trong bang hội mới có. Sao thế, muốn thử à? Ừ, nếu một người bình thường có khẩu súng y hệt như thế này thì sao hả anh? Người bình thường á, làm sao có được? Vì đây là lô mới, anh là người đầu tiên lấy về, chưa phân phát cho ai cả. Chậm mất mấy giây, sau đó anh kéo tôi lại hỏi. Thanh, nói thật, có phải em đã thấy ai có khẩu súng này không? Hôm nay em đến thăm Đình Vĩ, em thấy nhà cậu ấy có hai khẩu súng y như khẩu súng này, có cả băng đạn nữa. Em sợ... Đôi mắt của Cường lúc này vô cùng phức tạp, tròng mắt đảo liên tục lẩm bẩm. Không lẽ nó là... Anh nói cái gì vậy? Nó nào? Cường không trả lời mà gấp gáp hỏi ngược lại tôi. Em chắc chắn là của nó không Thanh? Em thấy trong nhà vệ sinh của cậu ấy, em nghĩ là của cậu ấy. Có gì sao anh? Đôi mắt của Cường đăm chiêu, anh bỏ tôi ra sau đó day chán để suy nghĩ điều gì đó. Tôi thì ngây người không hiểu chuyện gì, đành hỏi anh thêm một lần nữa. Anh à, rốt cuộc là sao? Cường đứng lên mở tủ lấy bộ quần áo khác mặc vào, nhét khẩu súng vào người. Tôi đành hỏi tiếp. Anh à, anh trả lời em đi. Anh định đi đâu bây giờ? Anh có việc, em ngủ đi. Anh hôn vội vàng tôi một cái rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Tôi đi theo, nhưng vẫn là không kịp với tốc độ của Cường. Chỉ nghe tiếng con mô tô của anh la vùn vụt trong đêm. Chị Ngọc lúc này cũng chạy xuống hỏi. Thanh, có chuyện gì thế? Em không biết, anh ấy vừa về lại đi chị ạ. Thế Cường có nói đi đâu không? Dạ không, em thấy anh ấy cứ vội vàng, cứ thế mà lao đi. Không biết là có việc gì, nhưng mà khuôn mặt anh ấy rất kỳ lạ chị ạ. Chắc là không sao đâu, em về phòng ngủ đi, việc của đàn ông ấy mà. Tôi muốn hỏi một câu để xem thái độ của chị Ngọc thế nào. Em thấy việc này không đơn giản chị ạ, mà là việc rất quan trọng đấy. Anh cứ lẩm bẩm cái gì, không lẽ là nó, không lẽ là nó, cứ lặp đi lặp lại mấy lần, rồi sau đó anh mới chạy ra ngoài. Chứ anh ấy không muốn ngủ ở nhà với em. Thế hai người đang nói cái gì? Hay là ai gọi cho anh ấy? Thì bọn em đang nói chuyện về khẩu súng mới nhập từ nước ngoài về. Nhưng em đã thấy qua khẩu súng đó rồi. Thế là anh Cường đang từ bình thường chuyển thành kinh ngạc, rồi nói giống như em vừa nói đấy. Em cũng không biết nó mà anh ấy nhắc đến là ai, là người nào mà khiến cho anh ấy sửng sốt đến thế. Chị Ngọc, chị có biết là ai không? Chị Ngọc nhíu mày suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Chị không biết. Chị và anh Cường chia tay lâu rồi, mọi chuyện của anh ấy làm chị không nắm được. Nhưng chị đoán chắc là việc trong bang hội. Im lặng độ vài phút, chị Ngọc lại lên tiếng. Ngày xưa anh Cường không giống như bây giờ. Anh ấy tuy là cục tính nhưng mà rất tốt, không mưu mô như bây giờ. Danh lợi địa vị và hận thù đã làm thay đổi con người của anh ấy. Thành này, Em mà muốn giữ được người đàn ông này chắc chắn rất vất vả. Anh Cường là con ngựa bất kham, có thuần hóa được hay không đành nhờ vào bản lĩnh của em. Cố gắng lên nhá. Chị Ngọc đập vai tôi, sau đó bước về phòng. Còn tôi cứ tần ngần suy nghĩ về những gì mà chị vừa nói. Danh lợi và địa vị thì bình thường, còn thù hận, thù ai và hận ai chứ. Đình Vĩ khỏe mạnh lại thì đến lớp. Từ lúc phát hiện ra khẩu súng trong phòng của cậu ấy, chính tôi cảm thấy trong lòng nên giữ một khoảng cách nhất định, không còn vô tư thoải mái, nói gì làm gì cũng bận tâm và suy nghĩ. Đến chiều tôi lấy xe, định là chạy sang thắp cho Kiều một nén hương. Nhưng Đình Vĩ cũng vừa ra lấy xe, cậu ấy gọi tôi từ phía sau. Thanh ơi, Thanh. À, gọi gì tớ? Chúng ta đi ăn rồi hãy về, còn sớm mà. Không được rồi, tớ phải sang nhà Kiều thắp hương cho cậu ấy. Nhắc đến Kiều, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Đình Vĩ liền thay đổi, nụ cười cũng thu lại. Đình Vĩ này, hay là cậu đi cùng mình đi, dù sao chúng ta cũng là bạn bè. Tội cậu ấy lắm, với cả đứa bé trong bụng nữa. Cũng được, chúng ta đi thôi. Chúng tôi chạy song song trên con đường quốc lộ lớn. Tôi để ý nhìn thấy quầng mắt của Vĩ hơi đen, tôi hỏi ngay. Cậu bị mất ngủ à? Tại sao lại mắt lại thâm thế kia? Không hẳn là mất ngủ, mà do tớ vừa phát hiện một cuốn sách hay nên mải quá, đọc đến gần sáng mới ngủ. À, cậu chăm chỉ thật đấy. Tớ thì tớ chịu rồi. Đến nhà Thúy Kiều, chỉ có hai em của cậu ấy ở nhà. Khi tôi hỏi mẹ đâu thì đứa lớn lắc đầu không biết. Tôi lấy cái dĩa sắp ra ít trái cây vừa mua rồi thắp hương cho cậu ấy. Nhìn căn nhà bừa bộn, không được dọn dẹp, trong nhà cũng không có gì để ăn. Em lớn của Thúy Kiều cứ nhìn dĩa trái cây với ánh mắt thèm thuồng. Hai đứa đã ăn gì chưa? Dạ chưa. Thế bao giờ mẹ em về? Em cũng không biết à? Con bé đứng dựa lưng vào tường, tay vò về cái vạt áo nhăn nhúm, rụt rè hỏi tôi. Chị ơi, cái đó bao giờ thì ăn được ạ? Con bé hỏi. Trái cây trên bàn thờ của Thúy Kiều, khi nào ăn được? Tôi vội vàng trả lời ngay. Một lúc nữa em ạ, bây giờ em cầm tiền này, chạy ra ngoài mua cái gì mà ăn tạm nhé. Tôi lấy ra tờ 100 ngàn cho con bé. Lúc đầu nó hơi ngại ngần không dám cầm, nhưng mà khi tôi dúi vào tay thì vội vàng cầm và chạy đi. Tầm 10 phút sau thì mang về hai ổ bánh mì và hai ly nước mía. Tôi một ly, Vĩ một ly, còn đưa tiền thừa cho tôi nữa. Tôi không lấy, tôi nói ngay. Em để mua bánh mà ăn, tại sao không mua nước mía cho mình mà lại mua cho anh chị? Dạ, em uống nước lạnh được rồi. Hai em uống đi, anh chị chỉ ngồi một lúc rồi anh chị về thôi. Khi ấy Đình Vĩ có điện thoại, cậu ấy đi ra ngoài nói chuyện. Tôi nhìn lên bàn thờ của Thúy Kiều sau đó thở dài. Cậu ấy mới mất mà mẹ cậu ấy lại đi đâu thế này? Không lo cúng cơm canh gì hết, trên bàn thờ lạnh tanh lạnh ngắt, chả có cái gì. Bỗng con bé lớn nó hỏi tôi. Chị ơi, chị là bạn thân của chị em à? Ừ, chị là bạn của chị em. Từ hôm chị Kiều mất, em có mơ thấy cái gì không? Có, đêm nào em cũng thấy chị Kiều đứng ở ngoài cánh cửa kia kìa. Chị ấy khóc nhiều lắm, còn ẵm em bé trên tay. Thế chị Kiều có nói gì với em không? Dạ không, chị ấy toàn đứng khóc thôi. Tôi chợt nhớ ra từ hôm Thúy Kiều mất đến nay, đồ đạc của cậu ấy vẫn chưa đốt theo, còn điện thoại thì không thấy, nên tôi hỏi con bé. Nó nhai ổ bánh mì ngấu nghiến, nhưng mà khi tôi hỏi như thế nó ngừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Em sao thế? Em bị nghẹn à? Nào, uống nước đi. Thấy con bé không phản ứng gì, tôi rất lo sợ. Tôi ngồi xổm xuống, đưa cho nó cốc nước mía. Nó uống một ngụm, sau đó hỏi tôi. Chị có phải là người tốt không? Sao em hỏi thế? Em nghĩ chị là người tốt nên em cho chị xem cái này. Nó chạy lại cái chỗ treo quần áo lộn xộn, tìm kiếm cái gì trong đó, rồi đem lại đưa cho tôi một chiếc điện thoại iPhone màu trắng mới tinh. Tôi cầm lên xem nhưng không mở lên được, hình như là hết pin rồi. Còn bé nói với tôi, cái này của chị Kiều em cho, bảo em cất cho kỹ, nếu không mẹ mà nhìn thấy mẹ đem bán mất à. Nếu tôi không nhầm, đây chính là con iPhone X. Con này cũng 10 triệu trở lên chứ không ít đâu. Thúy Kiều mua máy này từ bao giờ? Và tại sao tôi chưa từng thấy cậu ấy dùng? Chị Kiều đưa cho em hồi nào? Hôm chị ấy bị mẹ đánh, em chạy theo, chị ấy đưa cho em và dặn em như thế. Nhưng mà em không có dây sạc, em cũng chưa dùng bao giờ. Thế tại sao em đưa cho chị? Chị bán giùm em có được không? Mẹ em đi suốt ngày, không có nhà, chúng em đói lắm, em không có tiền mua thức ăn. Chị bán giùm em để dành mua đồ ăn cho hai chị em. Tôi nghe con bé nói mà thấy tội nghiệp dã man. Tôi gật đầu. Thôi được rồi, cái này chị sẽ cầm giùm em. Bây giờ chị còn mấy trăm nghìn, em cầm lấy mà dùng tạm nhé, ngày mai chị lại đến. Tôi đưa 300 mấy ngàn trong người cho con bé. Bình thường cứ cuối tháng là Cường lại chuyển khoản vào tài khoản cho tôi tiêu. Có khi anh đi làm về cầm mấy cọc tiền nhét vào trong hộc tủ, nhưng tôi hầu như không dùng đến, chỉ tiêu cái gì cần thiết thôi. Đúng lúc đó Đình Vĩ bước vào. May mà tôi nhanh tay cho điện thoại vào túi, đứng dậy kéo Vĩ ra về, không dám để cho Vĩ nhìn thấy chiếc điện thoại. Về tới nhà tôi chạy lên phòng, nhưng trong nhà cơ bản không có cục sạc loại này, nên tôi phải cầm theo con điện thoại, chạy ra thế giới di động, mua đúng loại của nó. Đồng thời cũng nhờ kỹ thuật viên ở đây, con máy này được mua lúc nào. Sau một hồi chờ cho lên nguồn, anh chàng nhân viên kỹ thuật xem tầm 10 phút thì nói với tôi, con này mới, chắc là hơn một tháng thôi. Hơn một tháng ạ? Ừ, tầm đó. Tầm này thì quá thời gian bảo hành, một đổi một rồi. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Tôi thanh toán tiền sạc điện thoại rồi lên xe đi về. Cứ không biết là Thúy Kiều mua con này làm gì. Cậu ấy luôn than thở là không có tiền, vậy lấy đâu ra cả chục triệu mà mua con này chứ? Lại còn mua hơn một tháng rồi, cũng không thấy cậu ấy dùng. Hay là có người nào đó mua cho Thúy Kiều, ba của đứa bé chẳng hạn. Đem điện thoại lên phòng, tôi nóng lòng quá nên vừa sạc vừa mở lên xem. Trong này không có gì ngoài Facebook và Zalo cá nhân của cậu ấy. Nhưng khi đến phần danh bạ, điều đặc biệt nhất trong này chỉ lưu duy nhất một số, đó chính là anh. Anh này có phải là người đã mua điện thoại cho Thúy Kiều không? Tôi vào phần tin nhắn thì lại không có bất kỳ tin nhắn của người đó, chỉ còn mấy tin nhắn rác của tổng đài mà thôi. Tôi phần vần một lúc không biết có nên gọi vào số anh đó không. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi chọn không gọi. Tôi đi mua một cái sim rác, sẽ gọi, nghĩ là làm ngay. Tôi đi xuống đến phòng khách thì lúc này Cường về. Anh hỏi tôi, em định đi đâu đấy? Điện thoại em hết tiền, em đi mua cái cạc, em về ngay đấy. Anh chụp tay tôi lại, kéo tôi ngả vào người của anh, nở một nụ cười tựa như bình minh đang lên bừng sáng. Hâm à, sao em không dùng ứng dụng banking cho tiện? Nhỉ, em quên mất. Ở tư thế gần gũi này, tôi nghe quả tim mình dao động, dao động giữa hai ranh giới yêu và kiềm chế cảm xúc. Tôi thật lòng muốn hôn lên vành môi của anh, muốn dụi đầu vào ngực anh như một đứa trẻ. Nhưng mà sự nghi ngờ còn đó, không thể toàn tâm toàn ý trao gửi tình cảm về anh được. Sợ sau này, khi những sự thật được phơi bày ra ánh sáng, người làm tôi đau nhất chính là người tôi yêu. Đúng lúc đó chị Ngọc và cô Bo từ trên lầu bước xuống, cả tôi và chị đều hơi lúng túng. Chỉ có Cường là thản nhiên, đỡ tôi ngồi lên ghế đàng hoàng, sau đó cười tươi với cô Bo. Bo, ba về rồi, lại đây với ba nào. Đúng là ba con ruột thịt, thằng bé cũng mở lòng với Cường nhiều lắm rồi. không còn rụt rè như những ngày đầu tiên. Lúc chúng tôi đang ăn cơm thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Chị Ngọc vội vàng đứng dậy. Mọi người cứ ăn đi, chị ra mở cổng cho. Không biết là ai mà tôi với Cường nghe giọng nói khá lớn nên bỏ bát cơm mà đi ra xem. Vừa ra đến sân, thấy cả một đống người hầm hố, còn có một người đàn ông trung tuổi đang quát mắng chị Ngọc. Tôi nghe chị ấy gọi là ba. Thấy Cường đi ra, ông ta với khuôn mặt cau có và quát lớn. Cũng là tại mày. Tại sao mày cứ 5 lần 7 lượt mày bám lấy con gái của tao thế hả? Cái thằng khốn nạn kia. Cường nhếch mép. Tôi cho ông nói lại đấy. Ông vừa nói cái gì? Mày... Kìa ba, có gì chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Ba đừng làm phiền người ta. Hôm nay, ta phải nói rõ ràng tại đây. Tại sao đang yên đang lành, mày lại ly hôn với thằng Huy? Mày chán sống rồi có đúng không? Bọn con không hợp. Ba cũng biết mà. Không hợp? Thế mày hợp với cái thằng chó này à? Ông ta chỉ tay vào mặt của Cường hùng hồ lắm. Cường cũng chẳng vừa, vừa cau mày và nói to. Ông ngăn nói cho đàng hoàng, đừng để tôi mang tiếng mất dạy. Tao ấy à, tao chỉ đàng hoàng với những đứa xứng đáng thôi. Còn cái loại mày à, xin lỗi nhé. Còn chó, nhà tao mày cũng không bằng, cái loại vô học mất dạy. Tay của Cường lúc này cuộn lại, nổi cả gân xanh. Chị Ngọc mặt mày tái mét, kéo ba mình ra. Nhưng sức chị ấy thì làm sao làm lại người đàn ông to khỏe kia. Lại thêm những tên đi theo giữ lấy chị ấy. Cô bò thấy như vậy thì khóc ròng rã. Cút đi, cút! Cường quát lớn. Hôm nay không nói rõ ràng thì tao không đi đâu hết. Cường nuốt một ngụm nước bọt. Tôi nghĩ là anh đang vô cùng kìm nén. Sau đó nói thêm. Ông vào trong nhà đi. Trong phòng khách lúc này, Cường và ba chị Ngọc ngồi đối diện với nhau. Bốn mắt như bốn ngọn lửa bập bùng cháy mạnh, không ai khoan nhượng ai. Chị Ngọc lên tiếng. Bà, chuyện của con và Huy không liên quan gì đến anh Cường đâu. Bọn con không hợp nhau, đâu phải là ba không biết chứ. Hắn cặp kè gái gú, đánh đập mẹ con. Thử hỏi, sống với một người chồng như vậy, làm sao mà con sống được ạ? Bất ngờ ông ta quay sang, tát mạnh vào má của chị Ngọc một cái. Còn với cái bất hiếu, tao còng lưng nuôi mày ăn học, bây giờ mày trả hiếu cho tao như thế à? Mày có biết hậu quả khi mày và Huy ly hôn không? Chị Ngọc ôm má. Con biết chứ, nhưng bà có biết những gì con phải chịu đựng suốt thời gian qua không? Bà có biết hắn hành hạ mẹ con tàn nhẫn như thế nào không? Thế có người vợ nào không từng bị chồng đánh chứ? Mẹ mày cũng thế thôi. Nhưng con không phải là mẹ. Không có sức chịu đựng ngần ấy năm. Con mệt mỏi lắm rồi. Con xin ba. Xin ba để cho con sống như một con người đi. Có được không? Những lời van xin của chị Ngọc nghe làm sao mà chua xót thế. Chắc hẳn là chị ấy trải qua những ngày tháng sống không bằng chết nên bây giờ mới phản ứng như vậy. Ấy vậy mà ba của chị ấy lại đáp lại bằng một câu nói. Mày sướng thì cả nhà mày chết. Mày vừa lòng chưa? Ba! Mày cũng biết, công ty của tao lâu nay hoạt động là nhờ thằng Huy nó hậu thuẫn. Mà vì sao nó hậu thuẫn thì mày biết rồi đấy. Bây giờ mày vì cá nhân của mày, mày đẩy tao và cả nhà vào chỗ chết. Mày giỏi lắm Ngọc ạ. Chị Ngọc ôm mặt khóc. Chị ở thế tiến thoái lưỡng nan, đi hay ở đều không được. Chỉ có thể đem những giọt nước mắt này chảy dài ra để vơi bớt cơn đau trong lòng. Người đời rốt cuộc có bao nhiêu hạnh phúc, có bao nhiêu buồn đau chứ. Ông ấy nghiêm mặt nói với Cường. Còn mày ấy, mày tránh xa con gái của tao ra. Cường nhún vai và cười nhạt. Tôi không giữ cô ta, là con ông tự tìm đến đây với tôi. Bình thường Cường đối với tôi rất tốt, cách nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng và cương chiều. Nhưng khi đối diện ngoài xã hội, anh giống như một con người hoàn toàn khác. Lời nói và hành động cứng rắn, cũng làm cho người khác cứng họng. Mày đừng có tự đắc, cái loại người như mày sớm muộn gì cũng chết dưới họng súng của người khác thôi. Sợ rằng ngày ấy mồ của ông cũng xanh cỏ rồi. Mày... Nói tóm lại, con Ngọc, mày theo tao về nhà thằng Huy, xin lỗi nó ngay. Còn thằng nghiệt trùng kia, mày giao lại cho nó nuôi. Ông gọi ai là nghiệt trùng? Nói. Dù sao, đó cũng là cháu ngoại của ông. Cháu ngoại của tao thì phải mang họ Dương. Họ nào thì họ cũng là máu mủ của ông. Ông chối bỏ thằng bé sao? Đúng, họ nào cũng được, miễn không phải mang họ của mày. Cái thằng giang hồ mất dạy. Thằng này có mất dạy với ai thì tuyệt đối không bao giờ động tay động chân với người đàn bà của mình. Nên cái mất dạy mà ông nói, tôi xin phép được nhận. Mặt mày ba chị Ngọc tối đen vì tức giận, cả chị Ngọc nữa. Cường nói như thế khác nào cầm dao đâm vào vết thương chưa lành của chị, còn hơn là mùa đông mà tạt cho chị một gáo nước đá lạnh, khiến cho chị nhắm mắt cuộn chặt cơn đau. Còn Cường, đôi mắt của anh liếc nhìn chị Ngọc một cái, nhưng hai tay đang đan vào nhau rất mạnh. Tôi còn thấy trong đáy mắt của anh có chút thay đổi, đôi đồng tử dịu đi cái ngọn lửa đang cháy ban đầu. Tự dưng tôi cảm thấy Cường vẫn còn gì đó dành cho chị, tình yêu hay là sự thương xót, tôi cũng không rõ. Đôi co qua lại rất lâu, ba chị Ngọc kiên quyết bắt chị ấy quay về với Khải Huy, mặc kệ cho chị Ngọc giải thích. Chính Huy là người muốn ly hôn vì hắn đam mê một cô gái khác. Giằng co một hồi, chị Ngọc bất ngờ lấy con dao ra kề vào cổ của mình. Ba, nếu ba ép con sẽ chết cho ba xem. Con dao khá bén, lại thêm chị Ngọc kề sâu vào cổ nên chưa gì đã rớm máu. Cường bảo tôi dẫn cu bo lên lầu, không để thằng bé thấy cảnh này. Hai dì cháu ở trên phòng tầm hơn nửa tiếng, không nghe ồn ào nữa, tôi mới đi xuống thử. Qua những bậc thang, trước mắt của tôi là một cảnh tượng rất khó nhìn. Chị Ngọc ôm lấy Cường khóc thút thít. Nhưng cái khó nhìn ở đây không phải là chị Ngọc, mà là Cường. Tay của anh không ngừng vuốt lưng của chị, miệng của anh dỗ dành chị. Được rồi, ông ấy về rồi. Là do tôi quá nhạy cảm, hay bản tính con người trong tình yêu vốn là ích kỷ, không muốn ai chạm vào người mình yêu thương. Tôi cũng vậy, tôi không muốn, rất không muốn. Vừa lúc tôi không biết nên lên hay nên xuống, thì cu bo đã nhanh chân chạy xuống dưới nhà. Nó gọi mẹ của nó. Khi đó hai người mới bỏ nhau ra. Cường ngẩng lên nhìn tôi. Còn tôi quay người đi lên. Sau đó Cường chạy theo để giải thích. Nhưng tôi không muốn nghe gì nữa. Tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Đêm đó là một đêm rất dài đối với tôi. Hôm sau trên đường đi học, tôi ghé mua một cái sim điện thoại và lắp sẵn vào máy. Đến giờ nghỉ trưa, Đình Vĩ đi mua nước uống. Tôi mới dùng cái sim rác đó gọi thử vào số máy mà Thúy Kiều lưu tên là anh, thử xem có gọi được không. Nào ngờ điện thoại di động của Đình Vĩ để trên bàn rung lên, màn hình hiện lên số mới của tôi. Nhìn màn hình sáng trước mặt, tôi vội vàng tắt máy. Tôi nuốt mấy ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc của mình. Tại sao Đình Vĩ lại là người Thúy Kiều lưu là anh trong điện thoại chứ? Số điện thoại này đâu phải là số điện thoại mà Đình Vĩ liên lạc với tôi. Nói thật, đến giờ phút này, đến thời điểm này, khi tiếp xúc và trải qua bao nhiêu chuyện, tự dưng tôi nổi hết da gà. Trời đất ơi, không thể tin được 18 năm tôi sống yên bình bên bố, cuộc sống vô tư không chút sóng gió nào, đùng một cái một mình tôi đương đầu với biết bao nhiêu là chuyện kỳ lạ. Với những con người nhìn vậy nhưng lại không phải vậy. Đằng kia thấp thoáng bóng dáng của Đình Vĩ đi tới. Tôi giấu tịt cái điện thoại rồi trưng ra bộ mặt thản nhiên giống bình thường, nói bằng giọng rất tự nhiên. Ai mới gọi cho cậu kìa? Thấy số lạ, tớ lại không dám nghe. Thế à? Vĩ vừa nói thì bàn tay cũng rất nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại. Số này lạ thế, tớ cũng không quen. Tôi kéo ly nước mía về phía của mình. Có một bạn đi tới không cẩn thận, ngã vào người của tôi, làm đổ ly nước mía đang uống dở. Nước lúc này vấy bẩn lên quần áo. Đình Vĩ liền rút giấy, đưa cho tôi lau. Lúc hai bàn tay chạm vào nhau, tôi phát hiện lòng bàn tay của Vĩ cũng chai sạn giống như tay của Cường. Cường nói với tôi là do anh cầm súng và tập luyện nhiều nên mới bị như vậy. Bất giác tôi ngước lên nhìn Vĩ cho thật kỹ. Dáng người cao ráo, nước da trắng, cặp kính cận rất hợp với khuôn mặt thư sinh của cậu ấy. Ấn tượng đầu tiên nhìn vào chính là hiền lành và đàng hoàng, không có chút nào giống một kẻ lưu manh, chém chém giết giết. Hoàn toàn không giống. Mặt tớ dính cái gì à? À không. Thế tại sao cậu nhìn không chớp mắt thế kia? Này, cậu đang si mê trước nhan sắc của tớ đấy à? Thôi đi, lại tự huyễn hoặc mình. Thôi, đi vào. Ai cũng bảo tớ đẹp, mỗi cậu chê tớ. Không phải là tớ chê, mà cậu không phải là gu của tớ thôi. Tôi dùng giấy lau lau nước bẩn trên áo. Tôi hỏi thử Vĩ. Vĩ này, cậu nghĩ Thúy Kiều có thai với ai? Làm sao mà tớ biết được? Hai người ở chung nhà, cậu có phát hiện gì bất thường không? Chẳng hạn như cậu ấy có để ý đến ai hoặc đi chơi với ai không? Đình Vĩ đứng dậy hời hợt trả lời. Cái đó bên phía công an họ điều tra. Cậu lo làm gì cho mệt người? Cậu nói chuyện nghe vô tình thế. Dù sao ba chúng ta cũng là bạn bè một thời gian. Cậu ấy ra đi bất ngờ như vậy mà chúng ta lại không biết gì. Nói ra cũng thật buồn. Thôi, cậu đừng tự trách mình. Mọi người đều có số cả. Số cậu ấy chỉ bao nhiêu đó thôi. Làm sao chúng ta cãi được số trời. Còn về bố đứa bé, cậu ấy không muốn nói. Chúng ta cũng đừng cố tìm hiểu làm gì. Nếu muốn, cậu ấy đã không giấu rồi. Để cho cậu ấy yên giấc đi. Tôi không tranh cãi vì Đình Vĩ nữa, nhưng nghi vấn trong tôi vẫn không dừng lại. Dù công an kết luận cậu ấy mất vì thuốc ngủ, thế còn mẫu da kia thì sao? Đó là người nào? Không phải là cô Vĩ thì là của ai chứ? Mọi vấn đề tưởng chừng như đi vào ngõ cụt, thì hôm đó khi tôi mò mẫm điện thoại của Thúy Kiều, tôi bất ngờ phát hiện ra bên phần ghi chú có một tiêu đề: nhật ký. Tôi bấm vào ngay. Màn hình iPhone xuất hiện những dòng chữ đầu tiên. Ngày tháng năm. Hôm nay là một ngày rất buồn. À không, cuộc đời mình là những ngày tăm tối và buồn bã. Nụ cười từ bao lâu rồi không nở trên môi. Mình phát hiện mình có thai vào tháng trước. Mình đi siêu âm, bác sĩ nói rằng chuyện mình mang thai là một kỳ tích, bởi vì tử cung của mình có vấn đề. Cho nên khuyên mình nên giữ cái thai này, bởi vì nếu như mình bỏ đi, mình vĩnh viễn không được làm mẹ. Mình phân vân rất lâu, sau đó bước về nhà. Nhà mình rất nghèo. Mình không nhớ nổi bao lâu rồi mình chưa được mua quần áo Tết. Toàn mặc đồ thừa của những người khác cho lại. Mình ao ước những chiếc váy xòe như công chúa, thích những đôi giày cao gót thanh thoát làm sao. Nhưng mình không có tiền. Mình biết để thoát nghèo, thoát khỏi cảnh này, mình chỉ có duy nhất một con đường, đó là học hành. Mình thích làm cô giáo, thích tà áo dài tung bay. Mình biết lương giáo viên không cao, trong khi nghề bác sĩ lại có triển vọng hơn, nên mình cố gắng rất nhiều để đậu vào trường đại học y dược. Ngày đầu tiên nhập học, mình đã ấn tượng với bạn nam tên là Nguyễn Đình Vĩ. Bạn ấy có nét đẹp thu hút mình ngay lần đầu tiên chạm mặt. Nhất là khi giọng nói ấm áp ấy vang lên, trái tim của mình rộn ràng biết bao. Mình rất thích bạn ấy. Có điều bạn ấy không thích mình. Vĩ thích Thanh, một cô bạn vô cùng hoạt bát và năng động. Mình rất ghen tị với Thanh. Tại sao ông trời lại cho Thanh nhiều vậy? Có nhan sắc tự tin, lúc nào cũng thoải mái, không sợ điều gì. Mặc dù lực học của Thanh rất kém, nhưng bạn ấy cũng không quan tâm. Dần dần ba chúng mình làm bạn với nhau, hay đi ăn uống chung, cùng nhau học bài tán gẫu. Nhưng mình ghét thái độ của Thanh, ghét cái cách bạn ấy tranh nhau trả tiền, ghét bạn ấy món gì cũng từng được ăn, ghét cái áo mới bạn ấy mặc, và ghét nhất là ánh mắt của Vĩ nhìn bạn ấy. Những lúc như vậy, mình giống như người thừa, mà lúc nào mình không là người thừa chứ. Mình chỉ là cái bóng chìm nghỉm khi đi cùng hai người họ. Dù cho mình có cố gắng như thế nào cũng không được Vĩ chú ý. Trong mắt bạn ấy chỉ có một mình Ngọc Thanh. Mình không có điều kiện như Thanh, và cái gì cũng không bằng bạn ấy. Càng lúc mình càng ghét Thanh. Tôi mới đọc đến đó mà uất ức không chịu nổi. Trời đất ơi, tôi biết Kiều không có tiền, biết hoàn cảnh cậu ấy khó khăn nên mới tranh trả tiền chứ. Tôi có muốn thể hiện cái điều gì đâu. Vậy mà Thúy Kiều lại ghét tôi ư? Tôi xem đến đoạn tiếp theo. Cậu ấy kể là do thấy cuộc sống của tôi với Cường rất tốt nên nhất thời có ý định muốn câu dẫn Cường, muốn làm cho tôi đau khổ. Nhưng bởi vì Cường quá cứng, mấy lần cố tình mà Cường không dính thính, còn cảnh cáo cậu ấy, nên Thúy Kiều đã bỏ cuộc. Trong một lần tình cờ gặp mẹ của Vĩ, Thúy Kiều khóc lóc kể lể, làm cho mẹ Vĩ động lòng thương người, thế là cho về nhà làm giúp việc. Tại đây Thúy Kiều cũng nhiều lần tiếp cận với Vĩ, nhưng lại bị Vĩ từ chối thẳng thừng, khiến cho cô ấy vô cùng đau khổ. Càng đọc tôi càng không ngờ những suy nghĩ của Thúy Kiều. Thảo nào mà từ Cường cho đến Vĩ, không ai cho tôi chơi thân với Kiều. Nhất là Cường, anh luôn nói rằng cái nhìn của anh không sai. Đúng là một kẻ va chạm nhiều ngoài xã hội, nhìn người cũng chuẩn hơn một kẻ mới lớn như tôi. Gừng càng già càng cay. Nhưng mà cái tôi không ngờ chính là những dòng tâm sự về sau, khi Kiều nói rằng tác giả bào thai chính là của ông bố dưỡng. Tôi chết sững mất mấy phút. Trời đất quỷ thần ơi, điều gì đang xảy ra thế này? Tại sao Kiều lại mang thai con của ông ta chứ? Sau khi bình tĩnh, tôi đọc tiếp. Vào đêm đó mưa gió tầm tã, ông ta đã cướp đi đời con gái của mình. Mình đau lắm, mình van xin, nhưng ông ấy không buông tha cho mình. Còn hăm dọa nếu như mình nói ra, sẽ giết chết mình. Mình sợ và chịu đựng những lần bị ông ấy hành hạ khi mới 13 tuổi. Khi lớn hơn mình có chống cự, nhưng vẫn không dám đem chuyện này ra ánh sáng. Mình sợ người ta sẽ cười mình, sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khinh rẻ. Mình đã nghèo rồi, mình không thể nào để mất đi sĩ diện. Chỉ là cái màng trinh mỏng thôi mà, may lại được hết. Nên mình chấp nhận im lặng và hận ông ấy đến tận thấu xương. Mình tự nhủ lòng, sau này nhất định mình phải giàu, nếu không cũng tìm được một người chồng giàu để dựa dẫm và trả thù ông ta. Nhất định sẽ thuê người giết chết ông ta một cách đau đớn. Nhưng cái thai này, mình phải làm sao đây? Mình không đủ điều kiện để nuôi nó. Nếu như mình bỏ đi, thì vĩnh viễn mình mất đi thiên chức làm mẹ. Rồi sau này mình lấy chồng, người giàu họ coi thường. Nếu mình không sinh được, mình sẽ không có chỗ đứng. Bây giờ mình không còn gì để mất. Mình lên mạng mua thuốc kích dục loại mạnh nhất, là một chất lỏng không màu không mùi, mình hòa vào nước cho Vĩ uống. Và sau đó, cậu ấy đã ngủ với mình. Mình sung sướng, mình hạnh phúc biết bao. Mình sẽ dùng đêm nay để bắt Đình Vĩ có trách nhiệm với mình và tìm cách hạ tuổi cái thai xuống. Đúng như mình nói, trời chưa sáng, Đình Vĩ tỉnh dậy sang phòng tìm mình mà mình đã chuẩn bị từ trước. Đầu bù tóc rối, quần áo rách dưới, ngồi bó gối khóc thút thít và không quên chút máu bên gan nệm của bạn ấy đã được mình kín đáo vệt xuống. Nhìn vào cũng đủ hiểu bọn mình đã xảy ra chuyện gì. Mình đã thành công nhận lời xin lỗi của Vĩ, thành công để Vĩ thấy day dứt vì đã cướp đi lần đầu tiên của mình. Và hôm sau, mình có vô tình khen cái iPhone màu trắng kia rất đẹp. Vậy là tối đó, Vĩ đem cho mình một con y chang như vậy, bảo là xin lỗi mình chuyện đêm hôm trước. Còn đưa mình tìm viên uống thuốc tránh thai khẩn cấp, mình nói dối bảo là mua uống rồi. Vĩ gật đầu hài lòng rồi bước đi. Từ đó mình có rất nhiều cơ hội được gần Vĩ hơn. Mà Vĩ thì đâu dám từ chối những yêu cầu của mình chứ. Bạn ấy sợ mình nói ra, bạn ấy sợ mình sẽ kể cho Thanh biết chuyện này. Mình ghét Thanh nhiều hơn, mình còn mong rằng Thanh hãy chết đi. Không có Thanh thì Vĩ nhất định là của riêng mình. Những ngày tháng vui vẻ của mình bắt đầu từ đây. Mình muốn ôm Vĩ lúc nào cũng được, mình muốn gì Vĩ cũng chiều mình. Mình thật sự rất hạnh phúc. Còn nghĩ đến tương lai của hai đứa mình, chúng mình là hai vị bác sĩ tài giỏi, mở một phòng khám to ơi là to, có người giúp việc trong nhà. Khi ấy chắc là Thanh chỉ là một bà nội trợ, hay là người làm công ăn lương bình thường. Một kẻ học dốt như Thanh thì làm được cái gì nên hồn chứ. Nhưng cái ông Dượng khốn nạn ấy cứ bám lấy mình không buông. Ông ta tìm mình, bảo mình đi theo, nếu không sẽ nói cho mọi người biết về chuyện mình không còn là con gái. Mình buộc lòng phải đi theo ông ấy vào nhà nghỉ và nhận những cái thúc mạnh vào thân dưới. Mình đã khóc mà trách ông trời tại sao lại đối xử với mình như vậy. Lửa hận dành cho lão già khốn nạn ấy càng cao. Mình chỉ muốn một dao giết chết lão, rồi để cho lão đừng theo bám cuộc đời của mình. Thế mà trời xanh dường như không nhìn thấy những cái khổ sở mình đã chịu đựng. Lúc mình từ nhà nghỉ đi ra, đã bị Đình Vĩ trông thấy. Cậu ấy nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt, nhếch mép và rời đi. Mình sợ hãi đuổi theo giải thích, nhưng chỉ nhận lại câu nói của Vĩ. Vĩ nói rằng mình thật bẩn thỉu và ghê tởm. Bạn ấy có biết khi nói ra những lời đó, trái tim của mình đã đau đớn như thế nào? Bạn ấy không biết, hoàn toàn không biết. Lạnh lùng quay người đi, mặc cho nước mắt của mình đang rơi như mưa, cũng chẳng níu giữ được bước chân kia, ngày một xa dần. Mình không thể nào mất Vĩ được. Mình vô cùng hoảng loạn. Suy nghĩ mấy ngày, nếu như ông ta còn sống ngày nào, thì mình không yên ổn ngày đó. Mình đã bắt đầu lên kế hoạch làm sao để giết chết được ông ta. Hôm đó trên lớp, mình nghe cô giảng về những loại thuốc kỵ nhau, khi kết hợp sẽ gây ra ngộ độc, mạnh hơn là dẫn đến cái chết. Khi ấy trong đầu mình đã lóe lên một suy nghĩ rằng mình giải quyết ông ta bằng cách này là hợp lý nhất. Công an sẽ không nghi ngờ, mà mình cũng không liên can trực tiếp. Đêm đó về nhà, mình bắt đầu tìm tòi những loại thuốc kỵ nhau, loại nào dược tính cao nhất. Nhưng do mình không đủ tài liệu, mình đã sang phòng cô Vĩ để tìm sách. Nào ngờ mình phát hiện trong phòng cô Vĩ có súng, khẩu súng đen tuyền được giấu đằng sau cuốn sách. Mình sợ, không lẽ Vĩ muốn giết mình bởi vì mình cản bước cậu ấy đến với Thanh sao? Đêm đó mình không ngủ được, mình sợ hãi vô cùng, mình không biết nên làm gì. Mình đã nói với Thanh xem biểu hiện của Thanh như thế nào. Trái lại với sự sợ hãi của mình, Thanh ngây người ra, khuyên mình bình tĩnh. Lúc đó Vĩ từ phòng cô bước ra. Bạn ấy nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ, dường như là đe dọa. Về nhà, Vĩ kéo mình vào phòng, ném tờ giấy siêu âm vào mặt mình và nói những lời khinh miệt làm cho mình bật khóc. Vĩ biết tất cả rồi, biết cả cái thai này là của lão Ba Dượng, còn tát mình mấy cái. Mình uất nghẹn, hỏi bạn ấy tại sao lúc nào cũng ghét bỏ mình có cái gì không bằng Thanh. Vĩ cười nhạt, bóp cằm của mình rất đau, rồi nói rằng mình không bằng cái móng chân của Thanh. Nghe xong mà chua chát, cười ra nước mắt. Nói cho Vĩ biết rằng Thanh đâu có trong sạch gì mà bạn ấy thích, bạn ấy thần tượng. Thanh đã ăn nằm với chú Cường rồi, chính mắt của mình đã nhìn thấy. Nhưng Vĩ điên cuồng, ép mệnh mình vào tường, cấm mình không được sỉ nhục Thanh, còn bắt mình nhanh chóng dọn đi nơi khác. Nhưng có lẽ tất cả những lời đó không đau bằng câu nói cuối cùng của cậu ấy. Cho dù thế gian này phụ nữ chết hết, dù có ở vậy suốt đời, thì cậu ấy không bao giờ cưới mình. Vĩ nói mình là con người dơ bẩn, từ nhân cách đến thân thể, không xứng đáng được sống trên thế gian này. Còn nói nếu mình không đi thì sẽ đem chuyện của mình nói cho toàn trường biết. Nói mình cầu dẫn bạn ấy bằng thuốc kích dục ra sao. Trời đất ơi, nếu những việc này bị bại lộ thì mình không còn mặt mũi nào sống trên cuộc đời này. Mình tuyệt vọng. Mình đã đến tìm mẹ mình, mong bà ấy thương lòng mình. Nhưng không, bà ấy đánh đập mình, nói mình quyến rũ chồng của bà ta, buộc mình phá bỏ cái thai. Nếu không bà ấy sẽ giết chết mình. Mình cười. Ai cũng muốn mình chết. Thế gian rộng lớn nhưng không ai chào đón mẹ con mình. Thôi thì thế giới này ruồng bỏ chúng ta, mẹ con mình sẽ đến một thế giới khác. Chỉ mong sang thế giới bên kia, mình sẽ không còn đau khổ nữa. Vĩnh biệt cuộc đời. Đọc hết phần ghi chú đó mà tôi lặng người. Có lẽ khi viết xong, Kiều cũng đưa điện thoại lại cho em gái, rồi đi mua thuốc ngủ luôn để uống ngay tối hôm đó. Giá mà mẹ cậu ấy tâm lý hơn, hỏi han tâm sự với con gái mình hơn, thì giờ đây đâu có chuyện kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ. Nhưng mà khoan, vậy còn mẫu da kia là của ai? Tại sao Thúy Kiều không nhắc đến? Không lẽ trên đường về cậu ấy đã gặp thêm một người nữa sao? Nếu như tôi đem cái đoạn nhật ký này cho bên công an thì có đủ bằng chứng để bắt lão bố dượng kia không nhỉ? Và cả Vĩ nữa, thế nào cũng bị lôi vào vì tàng trữ súng trái quy định của pháp luật. Còn không nói, chẳng nhẽ cứ để cho lão ta sống ung dung như vậy. Tôi còn chưa biết làm thế nào thì lúc này Cường về. Tôi đem mọi chuyện nói với anh và xin ý kiến. Cường lắc đầu nói với tôi: thằng nhóc đó không nên đụng vào. Vì sao ạ? Cường cởi chiếc áo sơ mi để lộ bên mạn sườn đang chảy máu, dù đã được băng bó lại, nghiêm túc nói với tôi: bởi vì nó là con trai của ông trùm. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Vĩ là con trai của ông trùm? Anh bị làm sao thế này? Tại sao lại chảy máu thế này? Không sao đâu, vết thương ngoài da thôi. Không sao là không sao thế nào? Anh đau lắm không? Em thay băng cho anh nhé. Cường gật đầu. Tôi vội đứng lên đi lấy hộp dụng cụ y tế, đem lại xử lý vết thương cho anh. Mở miếng băng gạc, tôi thấy có một lỗ nhỏ, hình như là do bị đạn bắn vào. Tôi lo lắng nhìn anh. Anh vội vàng giải thích: không sao đâu mà. Nhưng mà tại sao anh bị thương? Có phải xảy ra chuyện gì không? Anh nói cho em nghe đi. Ông trùm hình như bắt đầu nghi ngờ anh rồi. Hôm nay ông ấy đã thử anh, có lẽ đã sinh nghi rồi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được bí mật của bố em để lại, xem rốt cuộc ông trùm có bí mật gì có thể đổi lấy tính mạng của hai chúng ta không. Còn bằng không... Cường không nói ra, nhưng tôi làm sao mà không hiểu những lời đằng sau. Nhưng bố tôi có bí mật gì đâu chứ, chỉ có bức tâm thư để lại cho tôi mà tôi cũng thiêu hủy rồi. Tôi vẫn chưa điều tra được Cường là ai, vẫn chưa biết ai là kẻ bán đứng bố tôi, rồi cả mẹ. Tôi cũng chưa được gặp lại bà cơ mà. Anh biết ngày này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng mà nó đến hơi nhanh. Cường cười với tôi, anh cầm lấy tay của tôi, ánh mắt chan chứa tình cảm. Thành này, là anh không bảo vệ tốt cho em, anh xin lỗi. Nghe câu nói của Cường lúc này, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Trong lúc này, anh không trách tôi đã liên lụy đến anh lại còn xin lỗi tôi ư? Nếu không có em, anh đã không bị nghi ngờ, rồi không bị thương như hôm nay. Em mới là người phải xin lỗi anh. Anh tình nguyện mà. Sự ấm áp lan tỏa trong lòng của tôi giống như một khu rừng đầy hoa đang nở, thật sự làm cảm động lòng người. Tôi nhận ra dù tôi đang nghi ngờ anh, nhưng mà tình cảm dành cho anh vẫn nhiều lắm. Không dạt dào như biển cả, không bao la như đất trời, nhưng vẫn đong đầy như dòng suối đang chảy. Không một sớm một chiều mà vơi được. Anh kéo tôi vào lòng, khẽ nói: anh không phải là người tốt, anh cũng không phải là người hoàn hảo, nhưng anh biết trái tim mình hướng về ai. Anh với Ngọc là chuyện đã qua. Anh vỗ về cô ấy một chút chỉ vì cu bo. Em mới là người anh yêu, đừng giận anh nhé. Nói không giận thì là em nói dối, nhưng mà em cảm thấy khó chịu lắm. Anh biết rồi, từ nay anh không thế nữa. Với lại cô ấy cũng sắp bay sang Pháp rồi, mọi thủ tục đều chuẩn bị đầy đủ rồi. Nghe như vậy, tôi vừa yên tâm mà cũng hơi tiếc nuối một chút. Vì như chị Ngọc đi rồi, tôi không lo giữa hai người họ tình cũ không rủ cũng tới, nhưng lại tiếc là không còn cơ hội khai thác thông tin từ Ngọc. Tôi dám khẳng định chuyện chị Ngọc không phải là ít, có điều chị ấy không muốn nói với tôi. Tôi lại hỏi Cường về chuyện của Đình Vĩ. Sao anh biết Vĩ là con của ông Trùm? Theo em nghe cậu ấy kể thì bố cậu ấy ngoài Hà Nội, năm rồi bố mất nên vào đây ở với mẹ mà. Có những chuyện dù mắt thấy tay nghe cũng không hẳn là sự thật em ạ. Anh điều tra kỹ rồi, nó chính xác là con của ông Trùm. Từ lâu anh đã biết chuyện ông Trùm có đứa con trai, nhưng không ngờ xa tận chân trời, cuối cùng lại gần ngay trước mặt. Vậy còn mẹ cậu ấy thì sao? Dì ấy bây giờ là bác sĩ ở bệnh viện. Vậy dì ấy có liên quan đến bang hội không? Không, bà ta không tham gia. Tất nhiên cũng không ít chuyện bà ta biết, nên ấy, em đừng dây vào họ. Vậy theo anh, em không nên đem cái đoạn nhật ký này giao cho công an đúng không? Tạm thời em cứ giữ lại, nếu không ấy sẽ kéo theo cả dây phiền phức. Việc chúng ta cần làm là phải tìm ra bí mật của ông Trùm. Tôi nghe anh tạm thời im lặng giữ kín chuyện này. Anh à, chuyện của mẹ em không có tung tích gì sao? Cường lắc đầu. Tôi thì ngoài chờ đợi có làm gì được đâu. Biển người mênh mông thế này không đáng sợ, sợ rằng chẳng có tâm ý gặp gỡ, dù cách găng tay cũng không được toại nguyện. Ngày hôm sau tôi không đến lớp mà chạy xe đến nhà của Thúy Kiều. Trước là đến thắp hương cho cậu ấy, sau là thăm mấy đứa nhỏ và đưa cho hai đứa ít tiền. Lần này mẹ của chúng cũng không có nhà, bàn thờ thì trống trải, lạnh lẽo. Tôi đem thức ăn lên cúng, còn bao nhiêu thì đưa cho hai đứa nhỏ ăn. Thắp hương xong xuôi, tôi cầm tiền và đưa cho con bé lớn. Em cầm lấy 2 triệu này, hết chị lại đưa cho nhé. Dạ, em còn tiền, không cần gấp đâu chị. Mà chị đã bán được cái điện thoại đó rồi à? Chị không, dù sao đó là kỷ vật của Kiều, chị giữ lại làm kỷ niệm. Tiền chị vẫn đưa đủ cho em. Con bé lúc này đang ăn thì bất chợt nói. Bà chị ơi, em nói chị cái này này. Ừ, em nói đi. Cái anh đi cùng chị đến đây, anh ấy đến và hỏi em có thấy điện thoại của chị Kiều không. Nếu anh ấy mà tìm thấy, anh ấy sẽ cho em nhiều tiền. Người mà con bé nói chắc chắn là Đình Vĩ. Tôi hỏi ngược lại con bé. Thế rồi em bảo sao? Em nói là không có, bởi vì em cảm thấy anh ấy không phải là người tốt. Sao em lại biết anh ấy không phải là người tốt nào? Em cảm nhận được, em có giác quan thứ 6 đấy. Cảm nhận anh đấy là người xấu, trên trán còn có đốm nhỏ đen xì, chắc chắn là sắp gặp nạn rồi. Tôi nhíu mày, gặng hỏi con bé. Em vừa nói cái gì? Em thấy trên trán anh đó có cái gì cơ? Nó vừa nhai nhồm nhòm vừa trả lời tôi. Em nói chị có tin không ạ? Thì em phải nói chị mới biết được chứ. Con bé nuốt một ngụm thức ăn xuống cổ họng, với tay lấy ly nước uống một hơi, sau đó mới nói cho tôi nghe. Từ bé em có một giác quan rất đặc biệt. Mỗi lần em nhìn thấy trên trán ai có vết đen là người đó sắp bị tai nạn hoặc là sắp chết. Em đã nói với chị Kiều mà chị ấy không tin. Trước khi chị Kiều chết, trên trán của chị ấy cũng có vài vết đen thôi. Tôi không biết con nên tin lời con bé nói không. Tôi chưa nghe qua những lời này, thấy có phần hoang đường. Con bé là người trần mắt thịt, làm sao có thể chứ? Đấy, chị không tin em nói chứ gì. Nhưng mà em nói thật đấy, không có nói dối chị đâu. Lúc đang nói đến đó thì có một người phụ nữ bước vào, cất giọng ồm ồm. Mẹ mày đâu rồi? Mày đừng nói là mẹ mày không có nhà. Dạ vâng, mẹ con không có nhà. Mẹ con đi từ sớm rồi ạ. Người phụ nữ đó chống nạnh và chửi. Mẹ chúng mày, có định đóng tiền nhà cho tao không? Hết hôm nay mà không đóng thì tao tống cổ nhà mày ra đường. Cái thứ gì mà dai như đỉa. Con bé nhăn mặt nói. Dì ơi, dì đừng chửi nữa, coi chừng chết đi ạ. Người phụ nữ đó nghe xong mặt mày xám xịt, xông vào và tát con bé. Tôi phải can mãi mới đuổi được bà ta đi, không quên la mắng con bé. Em ơi, lần sau em không được nói người lớn như vậy. Như vậy là hỗn hào. Nhưng mà em nói thật mà chị, chán bà ấy, đen xì, giống như lúc chị Kiều gần chết ý. Đen thui rồi, chắc chắn là sắp chết rồi. Tôi nhìn con bé, cái mặt non choẹt này không giống cái kiểu nói dối, nhất là đôi mắt trong veo của một đứa trẻ. Tôi cố gắng nán lại một chút, cũng là hỏi về chuyện Đình Vĩ đến đây. Con bé tiếp tục nói. Anh ấy bảo em nhớ kỹ xem có thấy cái điện thoại của chị Kiều ở đâu không. Nếu thấy thì đưa cho anh ấy, không được đưa cho người khác. Dù anh ấy cho em tiền, nhưng em không lấy. Em thấy trên trán của anh ấy đen lắm. Chắc là không đến mức chết ngay đâu chị nhỏ. Tôi mím chặt môi. Chuyện Đình Vĩ đến đây thì có thể là có. Nhưng chuyện con bé có thể nhìn thấy quầng đen trên trán của người sắp chết, tôi có phần nghi ngại. Thật lòng tôi chưa tin lắm. Chỉ khi phía trước có tiếng người la hét ầm ĩ, con bé em Kiều nhanh chân chạy ra coi. Tầm 15 phút nó chạy về, thở hổn ha hổn hển nói với tôi. Đấy, em nói có sai đâu. Bà chủ nhà chết rồi, bị nhồi máu cơ tim. Tôi trố mắt chạy đi xác nhận. Khi biết chính xác sự thật, thì tôi há hốc mồm nhìn con bé. Trời đất ơi, trên đời này có chuyện này ư? Bây giờ, chị tin em chưa? Em không nói điêu đâu. Mà em mà thấy chán ai có quầng đen, là người đó sắp chết thật, hoặc ít nhất là bị bệnh gì đó. Em nói có ai tin đâu chị. Ai cũng nói rằng em nói sằng bậy. Chị tin rồi. Vậy hôm đó em thấy cái anh đó có quầng đen đậm hay là nhạt? Đậm chị ạ. Nhưng mà ít thôi. Chắc là bị bệnh hoặc bị tai nạn thôi. Mà em nhìn anh đấy không phải là người tốt. Chị đừng có yêu anh đấy nhé. Tôi mỉm cười. Sau đó nói chuyện một lúc và về nhà. Chị Ngọc cũng vừa đưa cô Bo đi học về. Nhìn thấy tôi về, chị hỏi ngay. Thanh, hôm nay đi về sớm thế? Hôm nay em nghỉ học chị ạ. Chị Ngọc cho Bo ăn cơm xong, mở tivi cho Bo xem. Tôi hỏi chị. Chị ơi, em nghe anh Cường nói chị sắp bay à? Chị làm thủ tục xong hết rồi em ạ. Chỉ còn đợi ngày là bay thôi. Thì thằng bé đã biết chị sắp đi chưa? Chị có nói. Chị nói rằng sang đấy ổn định, chị sẽ đón con sang. Thằng bé cũng chấp nhận rồi. Bây giờ cũng hiện đại. Nếu như chị nhớ cháu, chị cứ gọi vào Facebook hoặc Zalo cho em để gặp cháu. Chị không phải ngại đâu. Cảm ơn em. Đúng là anh Cường có phúc thật đấy, khi được gặp em. Tôi định bước lên phòng thì chị Ngọc đi theo. Chị kéo tôi ra ban công, sau đó nói với tôi. Thành, chị hỏi thật. Em phải nói thật cho chị biết. Dạ. Em là ai? Chị hỏi gì thế ạ? Em là Thanh chứ là ai? Không, chị muốn hỏi thân phận thật của em cơ. Tôi nhìn chị Ngọc, không hiểu sao chị ấy lại hỏi như vậy, nhưng cũng làm như không hiểu gì. Chị Ngọc, chị nói gì lạ thế ạ? Em không hiểu chị nói gì luôn đấy. Em không phải giấu chị. Chị biết em không đơn thuần là người yêu của anh Cường. Nếu không, vì sao anh ấy có thể vì em mà chống lại cả ông Trùm chứ? Em là ai? Bố mẹ em là ai? Tôi không vội vàng trả lời, còn chị Ngọc có phần nôn nóng. Thanh à, em nói cho chị đi, em đừng sợ. Em không hiểu chị đang nói gì. Em đi tắm đây. Tôi đi chưa được 3 bước thì bị chị Ngọc chụp tay của tôi lại. Em nói thật đi, rồi chị sẽ nói cho em biết anh Cường là ai. Tôi bị câu nói đó của chị Ngọc làm cho lung lay, quay đầu lại nhìn chị một cái. Chị Ngọc tiếp tục. Chị biết em cũng không hoàn toàn thật lòng với anh Cường. Em cũng đang điều tra anh ấy, có phải không? Bây giờ chúng ta trao đổi. Chỉ cần em nói thật, chị nhất định không giấu em về thân phận thật của anh Cường. Em không phải đang tò mò sao? Những lời nói này tôi có nên tin không? Liệu chị Ngọc có thật sự nói ra thân phận của Cường? Hay khi tôi nói tôi là con của bố Minh thì Cường có gặp nguy hiểm gì không? Tôi có chút phân vân, không dám mở lời. Nếu em đã không muốn nói thì thôi, chị không ép. Nhưng chị sắp đi rồi, em muốn biết thêm về Cường. E là em chưa đủ kinh nghiệm đâu Thành á. Trong cuộc tình này, ai là gà, ai là thóc, chưa biết được đâu. Có một điều em đừng nghe những lời trên giường của đàn ông. Còn gái đẹp ấy à, họ không thiếu đâu. Chị Ngọc toàn bước đi. Linh tính mách bảo tôi rằng chị Ngọc có thể tin tưởng được, nên tôi nói theo. Bố em cũng là người trong bang hội. Chị Ngọc dừng chân, xoay người và nở một nụ cười với tôi. Chị đã đoán ngay từ đầu xuất thân của em không đơn giản. Nếu không ấy, Cường không để em ở đây. Vậy chị nói đi, anh Cường là ai? Không vội, để chị đoán tiếp nhé. Bố của em là Lão Thập. Em không biết tên của bố em trong bang hội là gì. Chính là ông ấy, đợt vừa rồi tự sát do làm ông trùm nghi ngờ để chứng minh trong sạch, nên ông ấy tự vẫn. Vậy chị cũng là người trong bang hội sao? Chị không, chị chỉ nghe nói lại. Giang hồ đồn đại rằng bố em rửa tiền, tài sản tính bằng triệu đô, cho nên có khoảng thời gian bọn họ đã đi truy lùng em. Em có biết không? Em có nghe anh Cường nói, nhưng có việc gì mà họ bỏ qua chuyện của em mà chị? Bây giờ lại đột ngột nhắc lại thế này. Là anh Cường đã vẽ ra một câu chuyện khác để đánh lừa họ. Chứ em nghĩ rằng họ dễ dàng buông tha cho em sao? Em không rõ. Em chỉ muốn biết anh Cường là ai thôi. Chị nói cho em biết đi ạ. Chị hỏi em câu cuối, rồi chị nói cho em nhé. Em có thật lòng yêu anh Cường hay không? Tôi mím môi. Tôi yêu Cường chứ, nhưng tôi cũng yêu bố mình. Nếu Cường thật sự là người hại bố tôi nhất định không tha thứ cho anh. Thôi được rồi, chị hiểu rồi. Em không cần trả lời. Trên ban công gió lớn thổi bay mái tóc đang xõa ra của chị Ngọc. Chị đi vòng ra sau lưng tôi, nói vào tai của tôi. Anh Cường là... Thế nhưng lời chị Ngọc chưa dứt thì đã nhìn thấy chị ấy ngã gục xuống vai của tôi ngất xỉu. Phía sau Cường xuất hiện, ánh mắt của anh nhìn tôi đã không còn tràn ý yêu thương, có chút thất vọng. Còn tôi thì run rẩy, tim đập nhanh và mạnh hơn, mấp môi hỏi. Anh về khi nào? Cường không cười, lạnh nhạt hỏi tôi. Em không yêu anh sao? Em... Thì ra bấy lâu này em đã nghi ngờ anh à? Đối với em tình cảm của anh thấp kém như vậy sao Thanh? Cường cười nhạt, anh ngước mắt lên trời để che đi đôi mắt đỏ hoe. Lúc này trái tim của tôi dường như bị ai đó xâu xé, vô cùng đau đớn. Anh Cường, anh nghe em nói. Không cần, không nghe. Nếu như em không tin tưởng anh cũng không ép. Em muốn hỏi gì, cứ trực tiếp mà hỏi anh đây. Anh sẽ trả lời cho em nghe, không cần phải thông qua ai hết. Tôi đã rất muốn biết, nhưng khi chính miệng anh hỏi tôi, đối diện với ánh mắt của anh, tôi không thể nào mở miệng ra được. Nào, em hỏi đi, em muốn biết cái gì? Em... Cường vẫn đứng đó chờ đợi tôi hỏi. Tôi hít sâu một hơi, sau đó hỏi anh. Anh là ai? Đôi mắt của Cường vẫn y nguyên như vậy, không có chút thay đổi nào trên gương mặt, chỉ có giọng nói là trầm xuống. Em muốn biết thì anh sẽ nói. Anh là cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, được cài vào để truy bắt ông trùm và băng đảng của ông ta. Anh không phải là tên Cường, anh tên là Bình, Lê Chí Bình, trực thuộc Bộ Công an Việt Nam. Tai của tôi ù đi, cả người loạng choạng, đứng không vững. Khi đó anh đỡ chị Ngọc, bế chị ấy về phòng, sau đó quay lại, sẵn sàng trả lời những câu hỏi của tôi. Có một điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới, Cường là cảnh sát. Chưa bao giờ nghĩ. Nào, em cũng muốn hỏi gì, em hỏi đi. Anh đứng ở đây, anh giải đáp hết mọi nghi vấn của em. Lời nói kia nghe ngữ điệu rất bình thường, nhưng mà cảm giác xa cách quá. Thấy tình cảm của chúng tôi dường như đã bị một bức tường vô hình nào đó ngăn chặn, để hai con người đứng gần trong gang tấc mà lại cảm thấy xa xôi vạn dặm. Tôi nghi ngờ anh, còn anh thất vọng về tôi. Niềm tin, tình yêu đang chớm nở, vội vàng lụi tàn. Cái chết của bố em có liên quan gì đến anh không? Tôi chờ cái lắc đầu của anh. Nhưng mà chớ trêu thay, anh lại gật đầu, giọng của anh uy nghiêm. Bố em và những người trong băng nhóm đã làm chuyện phi pháp, vận chuyển vũ khí, buôn bán ma túy số lượng lớn xuyên quốc gia. Nếu lọt vào tay công an, cũng tử hình. Không có đường sống, chỉ là sớm hay muộn thôi. Vậy là anh là tay trong. Anh đã thông báo với ông trùm để cho bố em chết. Anh phản bội lại lòng tin mà bố em đã dành cho anh sao? Anh xin lỗi. Xin lỗi? Anh xin lỗi ư? Lời xin lỗi đó có làm bố tôi sống dậy không? Uổng công ông ấy tin tưởng anh, giao cả đứa con gái cho anh. Và cả tôi uổng công đem trái tim của mình dâng hiến cho một người mà người đó hại chết bố mình. Tôi nhắm mắt lại, ngăn cho nước mắt đường chảy ra. Tôi không muốn khóc trước mặt Cường, nhưng tại sao lúc này đây trái tim của tôi nhũn nhào? Biết là nghi ngờ. Tôi nghi ngờ anh, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn cầu mong tất cả sự nghi ngờ của tôi là vô lý. Vậy mà tất cả mong ước của tôi quên mất bố tôi là một người bình thường như bao nhiêu ông bố khác. Bố tôi là xã hội đen, còn người yêu của tôi là cảnh sát. Anh vì chính nghĩa, vì tổ quốc quê hương mà trừ khử những thành phần gây hại. Đúng, anh không sai. Người sai là tôi. Tôi đã yêu một người không nên yêu. Cường kéo tôi vào trong vòng ngực chắc chắn của anh. Nhưng bây giờ tôi không thấy nó ấm áp. Tôi chỉ thấy hai quả tim dường như đang lạc nhịp với nhau. Và tôi cũng không còn e ấp trong lòng anh nữa. Tôi đẩy anh ra lắc đầu. Nước mắt tí tách rơi xuống. Chúng tôi vốn dĩ là không thể. Thảo nào anh luôn dồn dập hỏi tôi về bí mật của ông trùm. Thì ra chỉ là thông qua tôi để tìm kiếm thông tin phục vụ cho công việc của mình. Tôi hít thở sâu và hỏi anh. Thời gian vừa qua, anh có chút nào thật lòng với em không? Một chút thôi. Cường bước tới, nhưng mà tôi cản lại. Anh đứng yên đi, anh đừng qua đây. Anh trả lời em đi. Anh có bao nhiêu phần thật lòng với em? Hay vốn dĩ, em chỉ là công cụ trong cái lúc anh làm nhiệm vụ thôi. Anh nói đi, anh chưa từng yêu em có đúng không? Thành à, em bình tĩnh đi. Bình tĩnh ư? Bình tĩnh kiểu gì? Anh kêu em bình tĩnh khi người em yêu là kẻ đã đẩy bố em vào chỗ chết à? Em biết bố em không đúng, nhưng đáng lý ra ông ấy có thể sống lâu thêm một chút. Em có thể bên bố của em lâu hơn một chút mà. Và trái tim của em không đau như ngày hôm nay. Anh thật là ác độc. Anh ác lắm, anh có biết không? Mắt của Cường đỏ hoe, màu đỏ của những đau thương, của yêu đương trong nghịch cảnh. Nhưng đó là trách nhiệm của anh. Anh không làm khác được. Trên vai của anh là tổ quốc. Em hiểu rồi. Anh không cần phải nói gì đâu. Em hiểu hết rồi. Tôi quay mặt ra ban công. Làn gió thổi mạnh. Hay là bởi vì trái tim của tôi lạnh lẽo đến thế này? Lồng ngực tựa như có ai đó đang bóp nghẹt. Đến thở thôi cũng thật là khó nhọc. Cường là cảnh sát. Người ta là người của chính nghĩa. Vì nước quên thân. Vì dân phục vụ. Còn tôi là con gái của kẻ buôn ma túy. Hai chúng tôi không thể nào đi chung một con đường. Đáng lẽ là không nên gặp gỡ. Không nên đẩy đưa vào cái đoạn tình cảm không có hồi kết này. Tôi từng xem qua những bộ phim ngôn tình xã hội đen, dù có trắc trở đến đâu, cuối cùng nam nữ chính vẫn có thể về bên nhau. Nhưng cuộc đời của tôi là cuộc đời thực, không phải là tiểu thuyết ngôn tình. Vẫn là không vượt qua được những rào cản thực tại. Tôi ước giá như thời gian có thể quay lại. Tôi chưa từng đặt chân vào Sài Gòn này. Tôi chưa từng gặp anh. Có thể bây giờ tôi và bố tôi đang còn sống hạnh phúc bên nhau. Và ít ra, tôi không bị cơn đau giày xé tâm can, không bị đau thương phủ đầy đôi mắt. Thanh à, Thanh. Tôi nhìn xuống tay của anh đang chạm vào tay của tôi. Tôi lặng lẽ gạt sang. Em nói thật cho anh biết nhé. Thật ra em giải được USB đó lâu rồi. Trong đó bố em nói rõ là không có tài liệu, cũng không có cái gì bí mật hết. Đó chỉ là một lá chắn để ông bảo vệ em thôi. Mắt Cường mở to hơn, gương mặt thảng thốt, sau đó nhíu chặt hai đầu chân mày. Vậy là em nghi ngờ anh đã từ rất lâu sao? Đúng, đúng vậy. Cường cười méo sạch. Anh đưa tay vuốt đầu, vuốt tóc. Sau đó nhìn tôi. Từ sâu trong đáy mắt đó không biết anh đang nghĩ gì. Chỉ nghe lồng ngực này đau âm ỉ. Hỏi thế gian tình là gì chứ? Chúng tôi cứ đứng trên ban công đó rất lâu. Không ai nói với ai lời nào. Nhưng chắc là cả tôi và anh đều hiểu rõ. Mối quan hệ này không thể nào tiếp tục. Con đường duy nhất có thể đi chính là chia tay. Tôi trả anh về với chính nghĩa, về với tổ quốc nặng quằn vai. Còn tôi sẽ đi về đâu đây? Đi về đâu đây? Bất chợt một cơn mưa trút xuống. Người buồn, trời cũng đổ lệ, như góp nước mắt cho cuộc tình buồn giang dở của chúng tôi. Nhiều tiếng đồng hồ cứ như vậy trôi qua. Mưa cũng ngớt, nước mắt của tôi cũng thôi rơi. Tôi nói với Cường. Chúng ta đều có đáp án cần tìm rồi. Bây giờ cũng nên để mọi thứ về đúng vị trí của nó. Anh Cường này, chúng ta chia tay đi. Năm từ này còn hơn năm con dao nhọn cắm vào trái tim của tôi. Đau thế nào người khác có hiểu được đâu. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi chỉ yêu Cường, đơn thuần là tình cảm như những cặp đôi khác. Nếu biết anh là kẻ hại bố, thì tôi nhất định không tha thứ. Tôi có thể giết chết anh để trả thù. Nhưng suy cho cùng anh không sai. Mà dù có sai, thì đúng với trách nhiệm của người cảnh sát. Ngày bây giờ đây tôi lại cảm thấy rằng tôi yêu anh rất nhiều. Khi nói ra những lời nói này, chân của tôi đứng không vững. Bàn tay víu vào thành ban công để không bị ngã quỵ. Ừ, anh đồng ý. Chúng ta chia tay đi. Không gian lại rơi vào im lặng. Những hạt mưa còn bám trên chiếc lá đang thay nhau rơi xuống. Trên ban công gió hiu hiu thổi. Có hai người khép lại cuộc tình vốn dĩ không nên bắt đầu. Em sẽ rời khỏi đây. Em không làm phiền anh nữa. Tạm thời em ở lại đi. Bên ngoài rất nguy hiểm. Em có cái gì để mà mất chứ? Trốn được một ngày một hôm, nhưng không thể nào trốn một đời. Họ muốn chém, muốn giết em thì tùy họ. Tôi quay người vào trong mờ tù, lấy vali nhặt quần áo cho vào trong đó. Cường giữ tay tôi lại. Thành à, em ở lại đi. Không cần đâu, em muốn đi. Tôi hất tay Cường ra tiếp tục thu dọn quần áo. Nhưng Cường nói với tôi. Em không thể đi được đâu. Tại sao? Tôi còn tưởng nghe được những lời níu giữ. Nhưng mà không, là tôi đã quá mơ mộng xa vời. Cường nói bố tôi là tội phạm nguy hiểm. Theo luật tôi là con gái của ông, thì phải theo anh về đồn để lấy lời khai. Tôi cười nhạt. Anh có trách nhiệm với nghề nhỉ? Thôi được, em theo anh về đồn. Hay là có cần còng tay không? Không cần. Chỉ mong em vì đất nước có thể giúp anh một chuyện. Lại chuyện gì? Sắp tới anh và các đồng chí sẽ vây bắt tên cầm đầu. Em ở lại đây, đừng đi đâu hết. Mọi thứ anh sắp xếp cả rồi. Tôi gật đầu đồng ý. Cường bước ra ngoài. Chỉ cách nhau một cánh cửa thôi, mà tại sao như cách xa ngàn dặm đường thế này? Tôi không biết bên ngoài cánh cửa kia cũng có một người đàn ông đau lòng như cắt. Cơn đau đó cũng không kém gì tôi. Tôi nằm ở trong phòng rất lâu. Đến khi tôi mệt, tôi mới đi xuống nhà. Lúc này mới hay tin chị Ngọc đã đi rồi. Tôi hỏi Cường tại sao đi gấp vậy. Thì Cường nói lý do là anh sắp hành động, muốn đảm bảo an toàn cho cô Bo, nên bảo chị Ngọc đem thằng bé theo. Anh cũng an tâm mà làm nhiệm vụ. Tôi nghe như vậy và không thắc mắc thêm. Vào bếp nấu chút thức ăn cho hai người. Không khí ảm đạm bao trùm gian bếp nhỏ. Chúng tôi chỉ cúi đầu chẳng dám nhìn nhau. Cho đến khi đêm đã khuya, Cường gọi cửa. Anh mặc trên người cái quần jean đen, áo phồng bên trong và cái áo khoác da bóng bên ngoài. Đầu đội mũ đồng màu. Hình ảnh phong trần này không phải lần đầu tiên tôi thấy. Nhưng lần này tôi có dự cảm không lành. Có chuyện gì thế? Không có gì. Anh chỉ muốn vào đây nhìn em một lát thôi. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Cường mỉm cười và quay người đi. Tôi muốn bảo anh cẩn thận, nhưng cổ họng của tôi như bị cái gì đó ngăn chặn lại. Lời nói bị giam cầm trong khoang miệng, chẳng thể nào thốt nên lời. Tôi chạy theo nhìn Cường, leo lên chiếc xe, rồi anh chạy đi trong màn đêm. Tự dưng có điều gì đó thôi thúc. Anh Cường! Anh Cường! Tôi đã gọi theo Cường, nhưng Cường đã đi xa lắm rồi. Anh nào có nghe lời tôi gọi. Chỉ có tiếng gió rít bên tai, chỉ có gánh nặng đè trên vai của người cảnh sát. Tôi đứng tần ngần ở đó rất lâu. Đến khi trời gần sáng, mặt trời ló lên những đợt ánh sáng đầu tiên, tôi mới phát hiện ra cả người đã lạnh toát vì sương phủ, cổ họng cũng chớm ho. Tôi không biết tôi đứng đây làm gì, tôi đang chờ đợi điều gì chứ? Có phải chờ đợi ngọn lửa vừa chớm đã lụi tàn hay không? Chớp mắt đã hết một ngày, nhưng không thấy Cường về. Tôi cũng có chút lo lắng, nhưng tôi chẳng biết phải hỏi han ai. Tôi chỉ có thể ngồi ở nhà và chờ đợi tin tức của Cường. Lại một đêm nữa sắp trôi qua rồi. Tôi cầm điện thoại trên tay, bấm vào số người đó, nhưng không dám gọi hay nhắn tin. Cuối cùng tôi chọn cách dỗ mình vào giấc ngủ chập chờn. Cơn ác mộng lại kéo đến. Một dòng sông đầy máu hiện lên trong mắt của tôi. Tôi thấy Cường đang đuối nước, còn tôi đứng trên bờ nhìn anh kêu cứu. Nhìn cánh tay của anh dần dần chìm trong làn nước đỏ, mà hai chân của tôi như bị chôn chặt. Tôi muốn nhảy xuống cứu Cường nhưng không được. Tôi chỉ bất lực nhìn anh chìm trong làn nước. Tôi gào lên, tôi tỉnh giấc mộng. Nước mắt của tôi chảy dài hai bên thái dương, tim đập thình thịch vì quá sợ hãi. Tôi vội vàng chụp lấy chiếc điện thoại. Mới có 6 giờ sáng. Dưới đường những phương tiện giao thông bóp còi inh ỏi. Tôi lồm cồm bò xuống giường, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xong xuôi tôi bước xuống nhà. Đi thẳng ra cổng, nhìn dòng người qua lại tấp nập. Không có bóng dáng của người cần gặp. Lúc đó tim tôi bất giác nhói mạnh. Mạnh đến mức tôi phải đưa tay ôm lấy ngực, nhăn nhó trước cơn đau bất ngờ này. Vì sao thế này? Từ đó tới giờ, tôi chưa bao giờ bị đau tim thế này. Có phải là dấu hiệu của một căn bệnh gì không? Hay là điểm báo gì chứ? Khi tôi chuẩn bị đi vào nhà, thì có tiếng xe dừng lại. Tôi xoay đầu lại, nhưng người dừng lại chính là Đình Vĩ. Tôi chau mày tự hỏi, cậu ta đến đây làm gì chứ? Nhưng Cường đã nói rằng Vĩ chính là con của ông Trùm, vậy thì cậu ta cũng thuộc diện người nguy hiểm. Tôi vội vàng khóa cổng lại, nhưng vẫn không nhanh bằng cậu ta. Đình Vĩ phóng xuống con xe, sau đó nhanh như cắt xông đến, giữ lấy cánh cổng. Cậu làm gì thế hả? Cậu đi ra đi! Sức của một nữ nhân như tôi làm sao mà giữ được Đình Vĩ? Trước giờ tôi luôn xem cậu ta là một sách yếu đuối. Không ngờ, chỉ cần một lực đẩy cũng làm cho tôi ngã sõng xoài. Cậu làm cái gì thế hả? Anh Cường, đang ở trong nhà đấy. Đình Vĩ cơ bản là không nghe lời tôi nói nữa. Lôi mạnh tôi vào trong nhà, đẩy cả người tôi xuống ghế sofa, ép sát tôi vào trong và hỏi. Cậu đang giữ điện thoại của Thúy Kiều, có đúng không? Mau đưa máy đây. điện thoại gì? Tớ không biết. Còn chối. Em của Thúy Kiều đã nói hết rồi. Nó bảo đưa cho cậu cái điện thoại màu trắng. Cậu mau giao nó cho tớ. Nhanh lên! Thấy Đình Vĩ làm quá, tôi sợ hãi. Nhưng không để lộ ra trên mặt. Tôi trừng mắt và quát lại. Cậu đi nghe lời. Một đứa con nít à? Tớ không lấy cái điện thoại nào hết. Cậu đi về đi. Để cho anh Cường anh ấy ngủ. Mới sáng ra, đã làm phiền người khác rồi. Đi về đi! Đình Vĩ nhếch mép. Tôi chưa bao giờ thấy thái độ này của cậu ấy. Cậu đang lừa ai đi Thanh? Anh Cường của cậu làm gì có trong nhà? Sao cậu ta lại biết chứ? Chẳng nhẽ Cường đã gặp chuyện gì rồi sao? Có phải là cậu thắc mắc vì sao hắn ta không về đúng không? Tôi nói cho cậu biết nhé. Hắn sẽ không bao giờ về đâu. Cậu vừa nói cái gì? Đình Vĩ bật cười. Đôi mắt không còn cái nét hiền lành của một người bạn mà tôi từng quen biết. Trái lại đôi mắt này rất đáng sợ. Trợn trừng lên. Từng sợi gân cổ cũng bị cơn giận làm cho nổi lên. Vì hắn đã bị bố tớ tóm rồi. Và hắn chết chắc. Đình Vĩ cười hà hà. Lộ rõ sự đắc ý trên khuôn mặt. Còn tôi, dường như ai vừa dùng gậy đánh mạnh vào đầu tôi một cái. Làm cho cả người tôi bồn rùn, đau nhói. Cậu vừa nói cái gì? Hả? Hắn không về nữa đâu. Nhưng cậu đừng sợ. Tôi đang ở đây cơ mà. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu. Đình Vĩ nâng cằm của tôi lên. Đưa bàn tay bên kia lả lướt trên gương mặt của tôi. Liền bị tôi gạt ngang. Tôi không cần. Cậu biến đi. Cậu lúc nào cũng hùng hổ như thế. Nhưng mà tôi thích tính cách này của cậu. Rất là thu hút. Còn bây giờ, cậu đưa điện thoại cho tôi. Tôi giải quyết xong mọi chuyện. Tôi sẽ cùng với cậu sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Và cậu, hãy quên hắn ta đi. Tôi cười khẩy. Đồ điên! Cậu! Nhưng mà thôi, tôi không chấp. Đưa điện thoại đây! Tôi nói rồi, tôi không cầm cái điện thoại nào hết. Đình Vĩ áp mặt của cậu ấy sát vào mặt của tôi. Đôi mắt long sòng sọc rất đáng sợ. Trực tiếp nhả ra từng chữ. Đừng có thấy tôi chiều cậu, rồi cậu làm tới. Lâm Ngọc Thanh à? Cái gì cũng có giới hạn của nó. Cậu làm gì tôi? Cậu định giết tôi như cái cách mà cậu đã giết Thúy Kiều à? Tôi không giết cậu ta. Là cậu ta tự sát. Bên pháp y cũng có kết luận rồi. Tôi cười nhạt. Trong mắt của tôi, từ trước tới giờ, Đình Vĩ là một người bạn tốt, là người vừa học giỏi lại hiền lành. Không ngờ rằng, đằng sau cái vẻ mặt hoàn hảo đó, lại là một con người đáng sợ như vậy. Cậu dám nói rằng là cậu không nhúng tay vào đi. Nào, cậu nói đi. Nếu như không phải là cậu sỉ nhục cậu ấy, cậu không mỉa mai cậu ấy, thì nhất định cậu ấy không nghĩ quẩn. Đình Vĩ, cậu thật là ghê tởm. Tôi ghê tởm á? Thế hắn ta thì không à? Ít ra trước giờ, những gì tôi đối với cậu luôn là thật lòng. Tôi chưa từng đem chuyện bang hội ra toan tính với cậu. Còn hắn thì sao? Hắn đến với cậu hoàn toàn là lợi dụng. Một chút thật lòng cũng không hề có. Cậu đúng là ngốc nghếch. Tôi nhìn Vĩ chần chần, thử hỏi những người xung quanh tôi ai cũng có bí mật. Thử hỏi, có ai thật lòng với tôi không? Cậu nói đi. Cậu là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi yêu cậu thật. Tôi có thể bảo vệ cậu suốt cuộc đời này. Nhưng tôi không cần cậu bảo vệ tôi. Trong lòng tôi bây giờ lo lắng cho Cường lắm. Không biết tình hình của anh bây giờ như thế nào. Sống chết ra sao. Giờ đây trong tôi chẳng khác nào có ngọn lửa đang cháy rừng rực. Bồn chồn không yên. Còn Đình Vĩ cứ dò hỏi về tung tích của chiếc điện thoại. Tôi yêu cầu. Thôi được, nếu như cậu muốn điện thoại, tôi sẽ cho cậu một điều kiện, là cậu hãy thả Cường ra. Chúng ta một đổi một. Thả người, ngay lập tức cậu có điện thoại. Đình Vĩ nghe xong cười. Nụ cười của hàm ý tôi vừa nói một chuyện hoang đường. Cậu đang đùa tôi sao? Cái điện thoại, đổi lấy một tên gián điệp á? tôi không còn sợ cậu ta nữa. Nhìn thẳng vào mắt của cậu ta và đáp. Vậy thì tùy cậu. Chắc cậu cũng thừa biết. Chuyện Thí Kiều phát hiện cậu có súng, phát hiện những điều bất thường của cậu. Cậu nghĩ xem, người như cậu ấy đã làm những gì nào? Làm gì? Cậu cứ đoán đi. Cậu thông minh lắm cơ mà. Tôi không đoán. Tôi muốn thấy nó ngay bây giờ. Cậu không từng nghe nói rằng trên đời này không ai cho không ai cái gì à? Cậu muốn có điện thoại thì cậu giao người đi. Đình Vĩ lúc này mới từ từ thu người đứng dậy, trên môi là một nụ cười nhếch lên, gương mặt có chút giãn ra. Cậu đang hù dọa tôi sao? Cậu ta thì biết được bao nhiêu chuyện mà trao với trả đổi. Còn cái chết ấy, cậu ta cũng rõ ràng rồi là không liên quan đến tôi. Là do cậu ấy tự sát. Tôi chả sợ gì. Vậy thì chưa chắc. Cậu đừng chủ quan như vậy. Cậu không phải là không biết Thúy Kiều là người đa nghi hay để ý. Số chuyện cậu ấy biết không ít. Cộng với bí mật mà bố tôi điều tra được về bố cậu, cộng lại với nhau cũng vừa hay đủ tội đấy. Đình Vĩ liền quay sang và nhìn tôi, ánh mắt bất ngờ. Tuy nhiên những tia mắt ngạo nghễ liền thay thế sự bất ngờ đó ngay. Cậu biết bố tôi? Dĩ nhiên. Cậu là con của lão đại, người đứng sau những đường dây buôn bán ma túy, vận chuyển vũ khí trái phép. Thế nào? Tôi nói có đúng không? Nguyễn Đình Vĩ. Thì sao? Cậu có bước ra được chỗ này không? Mà cậu lo chuyện khác nhỉ? Thế thì cậu không phải lo. Tôi sớm chuẩn bị hết cả rồi. Tôi đã giao cho luật sư niêm phong bằng chứng. Chỉ cần quá 3 ngày không liên lạc được với tôi thì luật sư sẽ báo công an tiến hành mở niêm phong. Cậu nghĩ xem, công an có truy ra bố con cậu không? Dường như Đình Vĩ giận thực sự, đôi đồng tử đỏ ngầu lao đến bóp chặt lấy cằm của tôi. Lâm Ngọc Thanh, cậu giỏi lắm, cậu được lắm. Tôi cố gắng làm ra vẻ cứng rắn nhất có thể. Chứ tôi làm gì có thuê luật sư nào chứ. Chỉ là bốc phét để hù dọa Đình Vĩ thôi. Không ngờ cậu ta lại tin thật, tức đến đỏ mặt. Cậu thông minh lắm, rất là thông minh. Cậu nghĩ hôm đó tôi không biết cậu làm gì trong nhà vệ sinh à? Ở phần nắp đấy, tôi cố tình để vài sợi tóc. Lúc cậu đi, nó đã không còn nữa rồi. Cậu đã thấy những khẩu súng trong đó, đúng không? Đúng vậy. Đình Vĩ đúng là quá cẩn trọng và tỉ mỉ. Như vậy mà cũng nghĩ ra được. Tôi cũng phục cậu ta sát đất. Đúng, tôi đã nhìn thấy. Và tôi còn chụp cả ảnh để làm bằng chứng đấy. Cậu mà không giao người thì cũng không yên với cảnh sát đâu. Nếu như tôi gộp lại, xem nào. Ai chà chà, không biết là bao nhiêu năm nhỉ. Cậu học rất giỏi. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu những tội trạng của cậu và bố của cậu được công bố thì làm sao mà tránh được án tử hình. Một ông trùm buôn bán ma túy, vũ khí trái phép xuyên quốc gia. Tôi học dốt đi à? Tôi cũng biết được kết quả rồi. Tia mắt đỏ ngầu của Đình Vĩ cùng với bàn tay cuộn chặt, cậu ta lôi sành sạch tôi, dùng dây trói lại một góc rồi lục tung căn phòng của tôi, nhưng không phát hiện ra gì. Đình Vĩ gần như phát điên, túm lấy cổ áo của tôi, hét vào mặt của tôi. Thanh, cậu giấu chúng ở đâu? Hả? Tôi nói rồi, tôi giao tất cả cho luật sư của tôi rồi. Tôi đâu có ngu mà giữ bên mình. Bây giờ, chỉ cần cậu thả người, tôi lập tức đưa điện thoại cho cậu, cùng với những tội trạng của bố cậu. Đình Vĩ này, giao dịch này, bố con của cậu vẫn hời chán. Đình Vĩ ngồi xồm trước mặt tôi. Cậu ta không dám làm gì, cứ nhìn tôi rất lâu, sau đó mở miệng ra nói. Cậu rất thông minh, nhưng cái thông minh này không được dùng đúng chỗ rồi. Giá mà cậu ngốc một chút thì hay biết mấy. Cậu ta chặt lưỡi mấy cái rồi đứng lên đi vòng ra sau lưng của tôi, đột ngột kéo mạnh tôi lên giường. Bàn tay nhanh nhẹn cởi những cúc áo trên người của tôi. Tôi hoảng hốt. Này, cậu định làm gì? Làm cái điều mà tôi đã mong muốn bấy lâu nay. Lâm Ngọc Thanh, cậu phải là của tôi. Đình Vĩ, cậu dừng lại ngay. Tôi bảo cậu dừng lại. Lúc này đây toàn bộ cúc áo của cậu ta đã được mở toang, cởi ra vứt đâu đó xuống sàn nhà. Tôi rất sợ, thật sự là rất sợ cái hành động này của bố Vĩ. Nhưng mà tay chân của tôi đã bị trói, miệng của tôi đã bị bịt kín rồi. Làm sao mà tôi gào thét được đây? Tôi không muốn, rất là không muốn chuyện này xảy ra. Tôi không muốn tình cảnh này diễn ra một chút nào. Tôi dùng chân đá túi bụi vào người cậu ta. Trúng đầu thì trúng. Đỉnh Vĩ túm lấy hai chân của tôi, phóng lên người của tôi đè xuống, không cho tôi vùng vẫy. Dùng tay giữ đầu tôi lại, cúi xuống hôn lên môi của tôi. Tôi cố gắng hết sức để tránh né, nhưng cậu ta càng đưa tay bóp chặt tôi lại, đưa cái lưỡi của mình vào trong miệng của tôi. Lúc đó tôi liền cắn mạnh vào lưỡi của cậu ta, rất là mạnh. Mạnh đến mức cậu ta đau quá, phải la hét lên, giãy giụa khỏi người của tôi. Đúng lúc đó tôi cảm nhận được vị tanh tưởi của máu đang chảy trong miệng của mình. Tôi nhìn sang Đình Vĩ, cậu ta đang ôm miệng, nhăn nhó và đau đớn. Cậu mà còn làm như thế, tôi sẽ cắn lưỡi, tôi chết cho cậu xem. Đình Vĩ tức tối chạy vào nhà vệ sinh, lấy cái khăn, sau đó nhét vào mồm của tôi. Tôi không tin là tôi không ngủ được với cậu. Đình Vĩ liền lao lên giường như một con thú bị đói lâu năm, xé quần xé áo của tôi, mặc cho tôi vùng vằng và giãy giụa. Làm đủ mọi cách để cậu ta không chạm được vào người tôi. Bên trên đôi mắt đã trào ra bao nhiêu là nước, nhưng tôi không cầm cự được bao lâu nữa. Tôi đã bị cậu ta đè người, cặp hai chân của tôi không cho tôi giãy giụa, bàn tay thoăn thoắt cởi cúc quần của tôi. Thôi, toang rồi. Tôi nghĩ thế nào cũng bị cậu ta thịt. Nhưng lúc này cánh cửa được đạp tung ra, một giọng nói quen thuộc cất lên. Mẹ mày, mày đang làm cái gì thế à? Cường cứ như vậy phóng mạnh lên giường, đánh đấm túi bụi vào Vĩ, khiến cậu ta bất ngờ không chống lại được. So về thể lực, Cường cũng hơn hẳn. Chưa được bao lâu thì mặt mũi Vĩ đã đầy máu. Nhưng mà Đình Vĩ không phải là dạng vừa, sau đó cố gắng phản kháng. Hai người đánh đấm vật lộn, thì có mấy người nữa chạy vào cởi trói cho tôi, tháo cái khăn trong miệng của tôi ra. Tôi ho sặc sụa mấy cái liên tục, sau đó mới thở được. Cường và đám người của anh lúc này cũng hạ gục được Vĩ, khống chế hắn bằng khẩu súng ngắn. Hai tên đã giải hắn đi. Cường chạy lại sốt sắng hỏi tôi, em có làm sao không? Có sao không? Tôi trả lời, tay sờ soạn anh đủ chỗ, xem anh có bị thương chỗ nào không. Em không sao, em không sao hết. Anh có bị thương ở đâu không? Anh có đau ở đâu không? Cường lắc đầu, kéo mạnh tôi vào ngực của anh. Đúng rồi, đây là bờ ngực của anh, đây là mùi thơm của anh. Đúng là Cường rồi. Anh ổn, anh không sao. Cậu ta nói rằng anh bị bắt. Em lo quá, em sợ lắm. Anh về rồi, em bình tĩnh nào. Anh về với em rồi. Chúng tôi cứ như vậy ôm nhau, trong đầu đều không nhớ đến thù hận. Mọi việc trước kia đều gác sang một bên, chỉ còn cái ôm thật chặt, cái siết người không buông. Không biết đến bao nhiêu phút mới chịu bỏ nhau ra. Lúc này anh mới xoay qua đánh hai tên đàn em. Chúng mày làm việc kiểu gì thế hả? Tao căn dặn là phải bảo vệ cô ấy 24/24 cơ mà. Bọn mày chết ở đâu? Bây giờ mới chịu lò cái mặt ra. Anh Cường, bọn em... Cường rất tức giận. Anh trực tiếp túm lấy cổ áo của một tên, đấm mạnh vào mặt của hắn, làm cho máu chảy xuống khỏi mũi. Tên kia sợ xanh mặt, vội vàng lên tiếng. Anh Cường bớt giận. Là chị Ngọc bảo bọn em đi đến để chỉ viện cho anh. Chị Ngọc ở đây nên bọn em mới rời khỏi khu vực này. Em xin anh tha cho em. Bọn em không dám ạ. Mẹ kiếp. Thế từ bao giờ bọn mày nghe lời cô ta hơn là nghe lời của tao? Bọn em sai rồi thưa anh. Bọn em sai rồi. Anh à, cho bọn em xin. Tôi thấy rất lạ. Cường nói với tôi rằng chị Ngọc đã đem cô bò ra nước ngoài. Và tại sao bây giờ chị ấy vẫn còn ở đây? Thôi mà anh. Anh tha cho bọn họ đi. Bọn họ cũng lo cho anh nên mới làm thế. Có câu nói của tôi, Cường mới thả tên kia ra, nhưng cũng thắc mắc giống tôi. Ngọc ư? Cô ta đang ở đâu? Em cũng không biết. Em cứ tưởng chị ấy ở đây ạ. Mẹ kiếp chúng mày, cút! Hai tên chỉ chờ câu nói đó của Cường, liền cóng chân chạy nhanh ra khỏi phòng. Tôi và Cường đồng thời nhìn nhau đầy khó hiểu. Chị Ngọc tại sao làm như vậy? Sau vài lần vô tình nghe lén chị Ngọc nói chuyện với Cường, chị luôn khuyên Cường đối tốt với tôi. Tôi cứ tưởng rằng chị ấy thật lòng với mình, nhưng đến bây giờ, ngay thời khắc này, có cái điều gì đó rất sai. Những lời nói đó chưa hẳn là sự thật. Lúc này tôi liền hỏi Cường về chuyện anh bị ông trùm bắt là sao. Anh cười và nói với tôi: anh chỉ là tương kế tiệu kế thôi, không bị làm sao hết. Nếu mà anh bị bắt thật, làm sao còn mạng về đây với em chứ. Thế ông ta bị bắt rồi à? Có đúng không anh? Ông ta tự sát rồi. Với những tội trạng của ông ta thì rơi vào tay cảnh sát cũng chết, nên ông ta đã tự sát. Thế còn Đình Vĩ, anh định giải quyết thế nào? Nó cũng không khá hơn bố nó đâu. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nhưng cậu ta có phạm tội gì nghiêm trọng không anh? Em không nghĩ một người đạo mạo hiền lành như cậu ấy lại là con trai của ông trùm. Càng không nghĩ anh là cảnh sát. Đúng là không thể nhìn bề ngoài để đánh giá một người được. Cường nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt cũng thấy sự thoải mái nhẹ nhõm trong đấy. Nhưng mà ngay lúc này, tôi chợt lo lắng về chuyện của bố tôi, không biết như thế nào. Anh Cường, bố em thì như thế nào? Ý em là sao? Anh không hiểu. Thì những người trong băng nhóm bị bắt hết rồi, bố em thì bên phía công an giải quyết như thế nào ạ? Cường à lên một tiếng, sau đó giải thích. Người mất rồi thì không truy cứu, chỉ bắt những người còn sống. Hiện tại những tên cầm đầu gần như bị bắt hết rồi. Còn lão Hổ, lão ta chạy thoát, nhưng cũng không sao. Coi vậy cũng xuất sắc lắm rồi. Chuyên án lần này cấp trên đã theo dõi rất lâu, khó khăn lắm mới tóm được ông trùm và băng đảng của hắn. Cũng là thành công hơn so với dự định ban đầu. Tôi nghe cũng mừng cho anh và cho đất nước đã dẹp được những thành phần gây hại cho dân tộc, nhưng cũng rất buồn, bởi vì tôi sắp phải đi xa rồi. Tôi sắp phải xa nơi này rồi. Thành này. Cường cầm lấy tay của tôi, anh hít một hơi thật sâu rồi nói, gương mặt nghiêm túc. Anh biết anh có lỗi với bố em, nhưng anh không thể nào làm khác được. Khi ấy, anh cũng không nghĩ rằng mình gặp và yêu em. Tổ quốc anh không từ bỏ, nhưng em, anh không bỏ được. Thành à, trên vai của anh là tổ quốc, trong tim của anh là em. Em bỏ qua những việc ngày trước, chúng ta cưới nhau được không? Nhất thời tôi không biết trả lời làm sao. Tôi biết rất rõ là bố tôi làm việc sai trái. Nếu không là Cường thì cũng là một người nào đó bắt giữ bố tôi. Nhưng chấp niệm trong lòng vẫn còn đè nặng lên trái tim, vẫn còn phân vân và lưỡng lự. Tôi không thể nào trả lời ngay được. Anh Cường ơi, cục trưởng tìm anh. Tiếng nói của ai đó làm tôi và Cường đều đồng thời nhìn ra cánh cửa phòng. Thấy Cường gật đầu. Ừ, tôi biết rồi. Cường quay sang nói với tôi: anh đi một lúc, anh sẽ quay lại. Hy vọng khi đó anh sẽ nhận được cái gật đầu của em. Cường lấy ra cặp nhẫn đôi đặt vào tay của tôi. Tôi nở một nụ cười đẹp. Sau đó anh rời đi. Anh không quên căn dặn người vừa vào thông báo là phải ở lại để bảo vệ tôi. Nhưng tôi nào có ngờ, lần này anh đi là lần chúng tôi phải kẻ bắc người nam, hai miền ngăn cách, bị những nỗi nhớ niềm đau dày vò âm ỉ rất lâu rất lâu. Cường đi rồi, tôi cũng dọn dẹp lại căn phòng sau hỗn chiến vừa rồi. Người được Cường bảo ở lại phụ giúp tôi. Lúc này tôi mới biết tuy người này mặc trang phục bình thường nhưng cũng là cảnh sát, mặc thường phục, dễ bề hoạt động. Ngày đầu vụ ông trùm này, bên cảnh sát họ biết hết. Chỉ là ông ta lúc ẩn lúc hiện, mọi việc đều đứng trong bóng tối chỉ huy, nên chưa thể tóm được. Phải đến tận bây giờ mới bắt được ông ta. Đúng là cảnh sát, không có gì họ không biết, chỉ là đợi thời cơ thích hợp để ra tay mà thôi. Khi dọn dẹp xong mọi thứ, tôi ngồi lên giường và suy nghĩ đến những lời mà Cường nói với tôi. Anh nói rằng anh muốn cưới tôi. Lời nói đó có thật không? Mà nếu có là thật, thì tôi nên làm thế nào đây? Tôi đồng ý hay là từ chối? Tôi nhắm mắt cho lòng mình bình tâm lại. Từ sâu trong trái tim này, tôi vẫn còn yêu Cường rất nhiều. Thời gian bên nhau tuy không quá dài, nhưng đủ để tôi nhận ra rằng tôi yêu anh. Tình yêu đầu đời với những lần rung động mãnh liệt. Nhưng mà chuyện anh và bố tôi chính là rào cản lớn nhất. Công tâm mà nói, yêu thì có yêu, nhưng giận vẫn còn giận. Dù bố tôi sai, bố tôi là tội phạm hay kẻ xấu xa như thế nào, suy cho cùng, chúng tôi nên cần nhiều thời gian hơn. Nếu thật sự là của nhau, xa xôi cách mấy cũng sẽ tìm về. Còn nếu đã không có duyên nợ, cưỡng cầu cũng vô ích. Một lúc sau, anh cảnh sát lên gọi tôi xuống nhà, còn đưa cho tôi một cốc trà sữa. Bé uống đi. Vâng, em xin ạ. Thấy lâu quá Cường chưa về, tôi hỏi anh cảnh sát kia. Sao anh Cường chưa về ạ? Cục trưởng tìm mà, chắc là hai ông cháu đang hàn huyên tâm sự. Gì chứ, anh Cường xa nhà cũng lâu lắm rồi. Ông cháu ấy ạ? Ý của anh là sao ạ? Thế anh Cường chưa nói cho bé biết thân phận thật sự à? Anh Cường là cháu trai của cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm đấy. Từ bé đã được đào tạo chuyên nghiệp. Cục trưởng là trung tướng, còn mẹ của Cường cũng trong ngành. Nghe đâu là đại tá đấy. Tôi học không giỏi, nhưng mà những chức vụ này cũng nằm trong phạm vi kiến thức của tôi. Không ngờ gốc rễ của Cường lại mạnh đến như vậy. Ông nội hẳn là trung tướng, mẹ là đại tá ư? Đúng là không phải dạng vừa. Với cái thế lực hùng hậu này, người trong ngành cũng nể mặt mấy phần, chứ đừng nói là dân thường như tôi. Anh cho em hỏi, em tưởng cảnh sát chìm phải trải qua trường lớp, có bằng cấp hết chưa ạ? Hình như anh Cường chưa tốt nghiệp đại học. Không phải đâu, nhưng mà thôi, những chuyện này để Cường nói với em sẽ hay hơn. Chắc là cũng sắp về rồi đấy. Hai chúng tôi cứ ngồi trên sofa rất lâu. Một lúc sau thì anh cảnh sát có điện thoại. Hình như là vợ anh ấy gọi. Tuy anh ấy đứng bên ngoài, nhưng tôi nghe được hai người họ hình như đang cãi nhau. Do anh này không có nhiều thời gian cho gia đình. Tôi nghe chợt thở dài. Tâm trí dồn vào thân phận của Cường. Thân phận của anh đặc biệt như vậy. Còn tôi là con gái của một tội phạm. Nhìn vào mối quan hệ này, kiểu gì cũng thấy quá khập khiễng. Trời trở về chiều, ánh nắng cũng thôi không còn chói chang, ánh nắng nhẹ nhàng và dịu dàng phủ thân những tán cây xanh mướt. Nhưng lúc này Cường vẫn chưa về. Tôi thấy anh cảnh sát cũng ở đây từ sáng đến giờ, nên vào trong nấu cơm. Mở tủ lạnh lấy thực phẩm ra nấu vài món đơn giản. Chúng tôi cố gắng đợi Cường thêm một lúc nữa. Thời gian càng trôi qua thì bóng của Cường càng xa. Thôi anh à, chúng ta ăn trước đi. Khi nào anh Cường về, em lại hâm đồ ăn cho anh ấy ăn sau à? Ừ, anh mời em. Ăn một đũa cơm, tôi đưa đũa gắp miếng cá sốt cà cho vào miệng. Nhưng đầu lưỡi vừa tiếp nhận một chút, chưa kịp cho xuống, thì cổ họng truyền đến một cơn buồn nôn kinh khủng. Nó dường như sắp trào ra ngoài ngay tức khắc. Tôi bỏ đũa xuống ôm miệng, chạy vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Nhưng chỉ có chút nước, nó cứ nhợn lên cổ họng, gây ra những tiếng oẹ oẹ. Khi đã đỡ hơn, tôi nhìn mình trong gương, đầu óc của tôi liền suy nghĩ đến một giả thiết. Không lẽ tôi có thai sao? Không đâu, Cường không dùng bao, nhưng lần nào tôi cũng uống thuốc tránh thai đều đặn. Làm sao có chuyện tôi có thai được chứ? Tôi nhớ rõ là mình không quên viên nào hết. Nhưng mà suy nghĩ kỹ, đúng là tháng này chị Nguyệt chưa ghé thăm tôi. Tự dưng tôi thấy người run sợ. Chuyện tôi và Cường cho cái kết quả, chấp niệm trong lòng vẫn còn. Tôi không thể nhất thời quên hết mà vui vẻ bên anh được. Cái bây giờ cả hai chúng tôi cần chính là thời gian. Nếu tôi thật sự đã mang thai, thì sự việc sẽ chuyển sang chiều hướng khác, rắc rối vô cùng. Tôi rửa mặt mũi cho tỉnh táo, sau đó bước ra ngoài tiệm thuốc gần nhất, để mua một lần 5 cái que thử thai. Tôi ngập ngừng hỏi chị bán thuốc. Chị ơi, chị cho em hỏi với. Nếu như mình đã uống thuốc tránh thai hàng ngày thì có thể có thai không chị? Có thể chứ em. Đâu có biện pháp nào 100% đâu, trừ khi là em triệt sản. Thuốc tránh thai hàng ngày thì phải uống đúng giờ, không được bỏ sót hoặc là sai lệch giờ. Nếu không ấy, nó giảm tác dụng của thuốc, và càng giảm hơn nếu như kết hợp với một số thuốc khác. Nói chung chuyện uống thuốc tránh thai hàng ngày nhưng mà vẫn mang thai là chuyện bình thường, rất nhiều người đã gặp rồi. Vâng, em cảm ơn chị. Mà này, em cũng đừng lo lắng. Cũng không ít trường hợp khi mà dùng thuốc tránh thai gây ra những tác dụng phụ như là rối loạn chu kỳ kinh nguyệt này, đau đầu chóng mặt và buồn nôn. Tôi cảm ơn rồi ra về. Trên đường trở về, tôi chỉ cầu mong sao đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc tránh thai, chứ không phải là có thai. Tôi thật sự mong là như thế. Nhưng mong ước của tôi cũng vụt tắt như một ngọn lửa nhỏ khi bị cơn gió lớn thổi vào, tắt ngấm. Cả 5 que thử thai đều đồng loạt hiện lên 2 vạch đỏ đậm. Tôi có thai với Cường rồi sao? Là ý trời? Hay là có chuyện gì thế này? Tôi sờ xuống bụng, tôi vẫn chưa cảm nhận được con của tôi đang hoạt động do con còn quá bé. Nhưng mà tình mẫu tử liền tâm, tình thương cũng theo đó mà trỗi dậy. Còn tôi nó không có lỗi gì trong chuyện này. Là tôi đã đưa nó đến thế giới này, tôi phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cho nó. Lúc đó bên ngoài, giọng của anh cảnh sát vang lên. Anh Cường, anh về rồi à? Bọn em chờ anh mãi. Về trước đi. Dạ vâng, em chào anh. Tôi nhìn xuống số que thử thai đỏ đậm, rồi lại nhìn ra cánh cửa. Ngoài kia là bố của con tôi. Tôi có nên cho anh biết chuyện này không? Hít một hơi thật sâu, tôi cho 4 cái que vào thùng rác và cầm một cái giấu trong lòng bàn tay rồi bước ra. Cường đang ngồi trên bàn ăn, nhưng sắc mặt của anh không được tốt cho lắm. Đôi mắt trầm tư hiện rõ, có chút vô hồn. Nghe bước chân của tôi truyền đến, Cường có chút giật mình ngước sang nhìn. Tôi cũng giấu nhẹm cái que trong lòng bàn tay. Anh đi đâu mà lâu thế? À, chắc là anh đói rồi. Em hâm lại thức ăn cho anh ăn nhé. Cường đứng dậy kéo tay tôi lại, giọng nói rõ ràng, có khác lạ hơn ban sáng. Không cần, tôi ăn rồi. Tôi ư? Tại sao mới cách nhau chưa được một ngày anh lại thay đổi cách xưng hô thế này? Ờ, vậy thì thôi à. Tôi cũng không muốn ăn nữa nên thu dọn bàn ăn. Cường nói với tôi. Thành này, tôi sắp kết hôn rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, thực sự không hiểu ý của anh nói là gì. Anh nói rõ đi, em nghe không hiểu. Tôi sẽ cưới vợ. Chúng tôi chờ đợi tôi hoàn thành chuyên án này. Chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ. Chắc chắn là nhanh thôi. Tuy rằng tôi muốn đi, tôi muốn tạm thời xa Cường, nhưng mà nghe những lời này từ miệng của người mình yêu thì cơn đau lại ùa về, khác nào một cơn lũ bất chợt, như làn da đang bị thương còn bị ai đó sát muối vào, đau rát. Chén bát trong tay của tôi rơi xuống sàn nhà. Có cái gì đó vừa xuyên vào trái tim của tôi thế này. Anh Cường, anh vừa nói cái gì? Tôi và cô ấy sắp cưới rồi, thế nên cô đi đi. Tôi đau lòng đến mức tê liệt cảm xúc, nước mắt cũng không rơi xuống được. Tôi ngạc nhiên hỏi. Thế còn những lời lúc sáng anh nói với tôi? Anh nói rằng anh muốn cưới tôi cơ mà. Cường nhếch mép trả lời tôi. Cưới cô? Cô cũng cả tin thật đấy. Tôi là cảnh sát, tương lai của tôi đang rộng mở. Tôi cưới cô về để sự nghiệp của tôi tan tành sao? Tôi mỉm cười. Người ta là cảnh sát giỏi, gia cảnh hiền hách thế kia, làm sao có thể cưới tôi chứ? Cảnh sát bình thường kết hôn là phải xét lý lịch 3 đời. Vậy thì tôi đây, tôi phải làm sao đây? Tôi cố gắng che đi nỗi đau nhức nhối trong lòng, cố không rơi một giọt nước mắt nào, sau đó lên tiếng. Đúng vậy, là tôi với Cao rồi. Anh là cảnh sát, chúng ta vốn dĩ không nên yêu. À không, là tôi vốn dĩ không nên yêu anh. Bây giờ tôi dọn đi ngay. Chúc anh hạnh phúc. Tôi đi một mạch lên lầu và thu dọn quần áo cùng với giấy tờ tùy thân và một chiếc vali, sau đó rời đi. Người ta nói thẳng như thế, tôi không còn mặt mũi nào ở lại đây. Số trời đã định rồi, tôi và Cường không thể cùng nhau đi hết đời này. Đứa bé này cũng là không nên nói ra. Tôi sẽ cố gắng nuôi nó, sẽ dành cho nó những gì tốt đẹp nhất trong khả năng của tôi. Giật nhanh chóng, tôi kéo vali xuống nhà. Cường ngồi trên sofa, tôi đi đến đặt cặp nhẫn mà ban sáng anh đưa cho tôi. Tôi trả lại cho anh. Nhưng trước khi đi, tôi muốn hỏi anh một lần nữa. Từ trước đến giờ, anh có từng yêu tôi không? Cường nhìn tôi, sau đó đút tay vào túi quần, tiến sát lại gần tôi, nói vào mặt tôi. Chưa từng, tất cả chỉ là để tôi phục vụ công việc. Cô ngây thơ, cô tin ấy, thì cô dám mà chịu. Tôi chưa từng yêu cô. Tôi bật cười, có cái gì đó đang nóng hổi chảy trên má của tôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã nói cho tôi tỉnh ngộ. Sau này nếu có vô tình gặp lại, cũng không cần phải chào hỏi nhau. Nói xong tôi quay gót bước ra khỏi ngôi nhà đó. Là nơi kết thúc mối tình giang dở của tôi, là ngôi nhà đã gắn kết hai trái tim lại. Tôi không dám quay đầu lại nhìn. Tôi cứ đâm đầu đi thẳng ra đến một chiếc xe taxi. Người ta hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi không biết là đi đâu. Tôi không nói gì. Cứ lặng lặng mà bước lên xe. Tài xế à, hãy cho tôi đến một ngôi chùa đi à. Chiếc xe lăn bánh. Sài Gòn giờ này đông như chảy hội, người người hòa vào nhau trên đủ loại xe. Hai bên đường là những biển hiệu đầy màu sắc lấp lánh. Nhưng tất cả đều không làm cho tôi thu hút. Mọi thứ đều trở nên vô vị và nhàm chán đến đau lòng. Bất chợt có cơn mưa ghé qua. Có phải mưa đến là để xóa đi những ký ức đau lòng, hay còn làm cho nỗi đau dày thêm một chút? Tôi không biết, chỉ biết bên ngoài mưa rơi, và trong chiếc xe này, đôi mắt của tôi cũng đẫm nước. Giờ này ngôi chùa đã đóng cánh cửa. Tôi cũng không muốn làm phiền các sư thầy, nên bảo chú tài xế chở tôi đến phòng khám gần đó để siêu âm. Kết quả, thai đã 5 tuần tuổi, chưa có tim thai. Bác sĩ hẹn tôi vài tuần nữa quay lại tái khám. Trên xe tôi cứ ngắm nhìn cái chấm đen bé xíu trong giấy siêu âm. Đó là con của tôi. Là con của tôi. Rồi nó sẽ lớn lên từng ngày trong bụng, sẽ bắt đầu biết trồi, biết đạp, sẽ cùng tôi vui vẻ sống qua ngày tháng an yên. Hai mẹ con tôi sẽ đùm bọc lẫn nhau, sẽ quên đi vết thương trong lòng ở Sài Gòn phồn hoa này. Tôi thuê một khách sạn để qua đêm. Khi đi tôi chỉ lấy quần áo của mình đem từ Hà Nội vào, còn quần áo mà Cường mua cho tôi, tất cả tôi đều để lại. Thứ duy nhất tôi mang theo chính là đoạn tình cảm đã từng tốt đẹp. Thế nhưng cái tốt đẹp đó hóa ra chỉ là mình tôi tự suy diễn. Người ta nào có chút thật lòng. Cớ sao tôi vẫn không dẹp bỏ được tình cảm của mình? Cớ sao lại nhớ đến những ngày mới yêu, biết bao nhiêu cử chỉ hành động khiến tôi thấy hạnh phúc? Mới chớp mắt một cái, tất cả đã hóa thành chuyện của ngày hôm qua. Tất cả đã thuộc về quá khứ. Tôi không muốn nhớ, nhưng càng cố gạt nó ra khỏi đầu thì nó lại càng xuất hiện dày đặc. Đến trong mơ cũng trở về ngày tình yêu bắt đầu. Chỉ là khi tỉnh dậy, trái tim này đau quá. Tôi và Cường đã thành người lạ từng yêu. Nhưng mà thôi, nếu đã cố quên lại càng thêm nhớ, thì cứ để cho mọi thứ là những hồi ức của tuổi trẻ. Thanh xuân mấy ai đẹp như chuyện cổ tích. Cuộc đời mà, phải nếm đủ đau thương ngọt bùi thì mới không uổng kiếp người chứ. Tôi trả phòng khách sạn, sau đó kéo vali đến chùa. Tôi xin sư phụ được thỉnh cho cốt của bố đem về Hà Nội. Đêm qua, tôi đã đặt vé máy bay rồi. Bây giờ chỉ cần ra sân bay đọc mã vé là xong. Hà Nội vẫn vậy, không thay đổi nhiều. Vẫn con phố ngày trước, tôi thường đi qua. Vẫn những hàng quán nằm san sát nhau, vẫn những người tôi từng gặp. Hà Nội vẫn thế, chỉ thiếu bố tôi thôi. Khi tôi đang đứng tần ngần nhìn ngôi nhà cũ, thì đột nhiên bác Bính đối diện nhà tôi chạy đến vỗ vai của tôi. Cái Thành đấy à? Cái Thành có đúng không? Tôi xoay người lại, gật đầu chào hỏi. Dạ vâng, cháu chào bác. Bác Bính có khỏe không ạ? Ủi dào, bác khỏe như trâu. Mà mày đi đâu? Sao lại đứng ngoài đường thế này? Sang nhà bác uống cốc nước cho nó mát. Trời nắng bỏ sừ ra được. Dạ vâng. Theo chân bác Bính về nhà bác ấy, vợ chồng bác Bính bán thịt cá ngoài chợ. Tính bác ấy hào sảng, ăn nói to lớn nhưng rất tốt bụng. Tôi đặt cái vali vào góc nhà rồi hỏi bác. Bác gái chưa về à bác? Ừ, bà ấy còn ngoài chợ, chiều mới về. Bác Bính vừa trả lời vừa rót cho tôi một cốc nước chè. Uống đi. Dạ, cháu xin. Thế bấy lâu này cháu ở đâu, làm gì? Tôi đặt cốc nước xuống, nói nhỏ. Cháu vào trong Nam, ở cùng với nhà họ hàng ạ. Rồi hôm nay về đây chơi à? Hay có việc gì? Cháu về hẳn bác ạ. Bàn tay đang cầm cốc nước của bác Bính liền dừng lại. Ở hẳn á? Dạ vâng, không biết nhà cũ của cháu có ai ở chưa bác? Chưa. Nhưng mà bác hỏi thật này, cháu phải trả lời thật cho bác biết. Vâng. Hiện tại cháu như thế nào rồi? Thế nào là thế nào ạ bác? Cháu chưa hiểu ý của bác ạ. Ý là cuộc sống của cháu bây giờ thế nào? Trong Nam ra làm sao mà lại về đây sống hẳn thế này? Hai tay của tôi đan vào nhau, đầu tôi hơi cúi xuống. Tầm hơn 10 giây tôi mới trả lời bác. Dạ thưa bác, cuộc sống không ổn lắm nên cháu về hẳn ở đây. Không đâu bằng quê hương, nhà mình đâu bác ạ. Ta về, ta tắm ao ta. Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn cháu ạ. Bác cũng nghĩ thế nên mới trở về. Mà bác ơi, nhà đó đã bán chưa ạ? Bây giờ ai sống ở bác? Bác thấy bán được rồi đấy. Nhưng mà lạ, không có ai vào sống. Nếu mà sống được 3 hôm ấy, đều cuốn gói đi hết. Nghe họ kể là có ma. Có ma à bác? Thì bác nghe nói thế. Bác cứ thấy họ nói nửa đêm có tiếng bước chân đi xoành xoạch, hoặc là vòi nước ấy, cứ tự dưng chảy ra, tắt mãi không được. Cứ như thế nên bây giờ cứ để không đây, có ai dám thuê đâu. Tôi nghe không những không thấy sợ mà còn có cảm giác giống như bố tôi. Là bố tôi đang còn trong ngôi nhà đó, là bố tôi đang đợi tôi về. Bác Bính ơi, cháu muốn về nhà cháu. Ê khoan, bác có cái này, đưa cho mày. Bác Bính đứng dậy đi vào trong, tầm hơn 10 phút mới trở ra. Sau đó đưa cho tôi một cái túi đựng giấy tờ và chìa khóa. Cháu đọc đi, của bố cháu, để lại cho cháu hết đấy. Tôi kinh ngạc, bố để lại cho tôi ư? Dạ, của bố cháu ạ. Khi đưa mày vào Nam, về đây ông ấy bí mật đưa cho bác giữ hộ. Bảo là nếu có một ngày cháu quay về một mình thì đưa cho cháu. Bác nghĩ đã đến lúc giao lại cho cháu rồi. Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng kéo cái túi giấy tờ vào tay của mình và mở ra. Bên trong là sổ hồng của một căn nhà gần ngã tư Sở, lại còn đứng tên của tôi. Việc này bố tôi sớm chuẩn bị, vậy có nghĩa rằng bố đã nghĩ đến chuyện có một ngày tôi không có nơi nương tựa, nhất định tôi sẽ tìm về đây. Đúng là bố tôi rất thận trọng, thật sự thận trọng. Cho nên bây giờ tôi mới có nơi mà chui ra chui vào. Bác Bính giao cho tôi một chìa khóa ngôi nhà, còn nhiệt tình muốn đưa tôi đến đó. Lúc đầu tôi có hơi e dè. Lúc còn ở đây, bố và bác Bính cũng khá thân thiết, hay ngồi xem bóng đá bàn luận các kiểu, cũng có thể gọi là giao hảo. Nhưng mà nói thân tình thì cũng chưa đến mức độ đó. Cho nên bây giờ bác ấy đột ngột giao cho tôi ngôi nhà này, tôi có nghi ngại trong lòng. Trải qua những việc vừa rồi, tôi không còn lòng tin tuyệt đối vào một ai nữa. Bác Bính rít một hơi thuốc, nói trong làn khói. Cháu có thể đem giấy tờ này ra phường để xác minh. Bác sống hơn nửa đời người, chưa biết lừa gạt ai cái gì nhá. Với cái tính của bác Bính, bác ấy một mực đưa tôi ra phường để kiểm tra cái tính xác thực của giấy tờ nhà. Tôi sợ, sợ lại thêm một lần thất vọng, nên cũng đi theo bác. Sau khi cho các chú công an xem qua giấy tờ hồi lâu, thì tôi và bác Bính đều thở phào trước cái gật đầu xác nhận căn nhà đó đứng tên của tôi. Đồng sở hữu thêm một lô đất ở Quốc Oai, tất cả đều do bố tôi để lại. Nhưng lô đất kia đang được cho thuê, và bác Bính là người lấy tiền hàng năm. Ra khỏi phường, bác Bính đưa tôi thẳng đến nhà mà bố để lại cho tôi. Căn nhà này thiết kế rất hiện đại, bên trong nội thất và đồ dùng gần như là đầy đủ, chỉ cần mang quần áo vào có thể sống ngay. Nhiệm vụ của bác nhé, xem như hoàn thành, nhẹ cả người. Bác Bính, cháu cảm ơn. May mà nhờ có bác gìn giữ cho cháu nên... Ôi dào, hàng xóm láng giềng với nhau, khách sáo làm cái gì? Bây giờ cháu về rồi, cháu định làm gì? Có đi học tiếp không? Dạ cháu không, cháu không học đâu ạ. Sao thế? Nếu không học hành thì cháu làm cái gì? Tạm thời cháu vẫn chưa biết. Bác nói thế này, hiện tại cái lô đất kia đang cho thuê cũng rất được giá. Họ trả theo năm, tiền bác đang gửi ngân hàng. Tí bác về, bác lấy cái sổ, bác rút ra, bác đem cho mày tiêu. Nhưng không vì vậy mà mày ỉ lại, mày phải có công việc. Tốt nhất ấy, đi học tiếp đi cháu ạ. Có cái bằng cấp để bằng với người ta, sau này muốn xin việc cũng dễ. Chứ bằng lớp 12 bây giờ không làm được gì đâu. Dạ vâng, cháu nghe bác. Thôi vào dọn dẹp đi, có cái gì thì chạy sang nhà bác. Bác về đây. Bác Bính ơi. Sao thế? Cháu muốn về lại nhà cũ. Bác Bính nhìn tôi một lượt, sau đó thở ra một hơi nặng nề. Trước giờ bác Bính ít khi nào nghiêm túc như vậy. Tôi nhớ tính bác vui vẻ lắm. Cả bác gái cũng là người sởi lời, mấy khi mà trầm ngâm như bây giờ chứ. Bác nói thế này, nếu về một lúc thì được, còn mà về để sống ấy, thì cháu nên sống ở đây. Bên kia không ổn đâu. Dường như là bác Bính có biết chuyện gì đó về bố của tôi. Khuôn mặt lẫn lời nói đều có chút không an tâm. Bác Bính, bác nói thật với cháu đi. Bác biết chuyện của bố cháu có đúng không ạ? Ừ thì bác biết. Thế nên bác khuyên cháu nên sống ở đây, sẽ an toàn hơn. Thật ra ngày xưa trước khi gặp bác gái, bác cũng lang bạt khắp nơi, gia nhập băng đảng này kia. Từ khi gặp bác gái, bác mới tù trí làm ăn. Chứ ngày xưa, bác mày hơi bị máu đấy. Tôi à lên một tiếng. Nhưng bây giờ bác chỉ biết bác gái thôi, không tham gia sự đời. Chuyện của bố cháu, bác chỉ có thể giúp được đến đây. Sau này cháu phải chú ý, biết chưa? Dạ vâng, cháu biết rồi. Thôi, ở đây đi. Khi nào rảnh rỗi sang bên kia, bác về nấu cơm cho bác gái mày về ăn đây. Cháu chào bác à. Tôi tiễn bác Bính ra tận cổng, rồi nhìn theo con xe Honda cũ của bác hòa vào dòng người nhộn nhịp. Đến khi không còn thấy bóng lưng của bác, tôi mới chịu vào nhà bắt tay quét dọn lại. Do lâu lắm rồi không có người ở, nên chủ yếu là bụi bẩn bám vào. Cũng may là trong nhà có đầy đủ thiết bị, vì vậy việc dọn dẹp cũng không quá vất vả. Tuy nhiên cũng đến chiều tôi mới làm xong, bụng bắt đầu cảm thấy đói. Vậy là đi bộ đến siêu thị gần đó, mua một số thực phẩm đem về nấu ăn. Đang ăn cơm thì bác Bính lại chạy sang, đem cho tôi số tiền mà bố tôi cho thuê lô đất ở Quốc Oai. Số tiền cũng không nhỏ. Tôi có gửi bác Bính uống trà nước, nhưng bác nhất quyết không nhận. Còn dọa tôi mà ép bác nhận, bác ấy sẽ giận tôi. Cho nên tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn đến bác Bính mà thôi. Qua mấy ngày, mọi thứ cũng ổn định, nhưng tôi lại bị nghén. Ăn cái gì cũng buồn nôn, chứ không riêng gì ăn cá. Tôi toàn phải uống sữa cầm hơi qua ngày. Đến một tuần sau nhìn mình vào gương, tôi còn thở dài, sắc mặt tái nhợt, cảm nhận người tôi gầy đi từng ngày. Tôi có lên mạng tìm hiểu, thì đó là biểu hiện bình thường của người mang thai. Có người nghén nhiều, có người nghén ít, thông thường qua 3 tháng mới hết. Nhưng cũng có người kéo dài đến tận lúc sinh con. Tôi hy vọng rằng tôi không nằm trong vế sau, bởi vì nghén ngầm quá, không ăn được gì. Tôi chỉ sợ con tôi bị thiếu chất. Chiều nay tôi đi xe đến nhà bác Bính, chủ yếu là muốn về ngôi nhà cũ. Vừa hay bác Bính có chìa khóa, bởi vì chủ nhà không có ở đây, nhờ bác cho khách xem nhà dùm. Cho nên tôi cũng thuận tiện bước vào. Ngôi nhà vẫn nằm yên như vậy. Có điều cách bài trí bên trong đã được thay đổi theo chủ mới. Lúc tôi vừa bước vào, trong người tôi liền cảm nhận một hơi ấm từ đâu truyền tới, giống như vòng tay của bố đang ôm chầm lấy tôi. Đi thẳng vào trong. Đây là phòng khách mà ngày xưa tôi và bố hay ngồi xem bóng đá. Trước mắt tôi là hình ảnh hai bố con đang bàn luận sôi nổi. Trên bàn còn có dĩa trái cây và một số thức ăn khô để nhai. Còn nhớ có lần hai đội đá với nhau. Tôi thì chọn đội này, bố tôi là fan của đội kia. Hai bố con tranh cãi nhau suốt cả trận đấu. Đội tôi thắng tôi gào to, tôi nhảy cẫng lên sung sướng. Bố lại lấy miếng khô bò nhét vào miệng của tôi. Bé bé cái mồm thôi, con gái gì mà giống hệt đàn ông. Sau này chó nó lấy. Con ở với bố cả đời. Bây giờ muốn được ngồi cùng bố, nghe bố mắng, không còn được nữa rồi. Nghĩ đến đó mà nước mắt rơi lúc nào chẳng biết. Đến khi bác Bính vỗ vỗ vai, an ủi, tôi mới đưa tay, lau đi dòng lệ, tiếp tục vào trong nhà. Nơi đây, chỗ nào cũng là kỷ niệm của tôi và bố, góc nào cũng là hình ảnh thân yêu. Vậy mà hiện thực, chỉ còn có mình tôi đứng đây, bố tôi mãi mãi không về bên tôi nữa rồi. Thanh này. Dạ. Cháu có hay mơ thấy bố cháu không? Cháu cũng hay mơ ạ. Nhưng mà lần nào bố cháu cũng khóc, có khi cả người đầy máu. Chả nói chuyện gì, chỉ có gọi tên của cháu thôi. Hai vợ chồng bác Bính nhìn nhau. Ba gái nhích người lại gần tôi, nói nhỏ. Bác bảo này, có khi cháu phải mời thầy về Thanh ạ. Mời thầy về đâu hả bác? Thì mời thầy về nhà cũ, xem thầy phán thế nào. Vì người chết oan ức, không siêu thoát được, họ hay về báo mộng khóc lóc lắm. Có thật không bác? Cháu hay thấy bố cháu khóc lắm, khi lại thấy người bố cháu đầy máu, mà toàn là máu đen à? Đấy đấy. Hoặc là mày đi xuống cậu Phủ đi. Cậu Phủ ở Thái Bình ấy, cậu tuy còn trẻ nhưng mà giỏi lắm. Nhà bác theo cậu bao lâu nay, chuyện gì cũng hỏi ý của cậu. Cậu nói chuẩn lắm. Có đúng không mình? Bác Bính lúc này gật đầu. Bác gái nói phải đấy Thành à, nên đi xem thế nào. Chứ chả ai bảo ở nhà cháu được đâu, toàn thấy cái gì thôi. Mới hơn tháng trước, có hai vợ chồng với đứa con lại xem nhà. Vừa xuống xe, đứa con ấy ôi thôi, nó khóc, nó dậy chết, nó không vào. Mà trẻ con nó hay lắm, nhà nào âm khí nặng, nó không vào đâu. Nghe hai vợ chồng bác Bính nói như vậy, tôi cũng nghĩ rằng nên xem như thế nào. Thế là sáng hôm sau, bác gái lấy xe đèo tôi đi, bỏ cả bán hàng ngoài chợ. Vừa đi bác gái vừa kể về cậu, về những chuyện cậu đã xem qua cho nhà bác. Bác còn nói bên nhà bác toàn theo cậu chỉ dẫn, ai ai cũng làm ăn khấm khá. Xe chạy về hơn 2 tiếng mới đến nơi. Là một căn nhà có rất nhiều cây xanh bên ngoài. Bác Bính dừng xe. Nhà của cậu đấy. Tôi thấy tầm 3-4 chiếc xe máy đậu trong sân nên hỏi bác. Hình như xe đó cũng là người đến nhờ cậu hả bác? Chắc thế, nhưng đêm qua bác có hẹn với cậu là xem cho mày. Cậu bảo cứ xuống, cậu ưu tiên cho. Nào nào, đi vào. Tôi đi theo bác gái vào trong nhà. Trong phòng khách có mấy người đang ngồi đợi. Tôi và bác Bính cũng chọn hai chỗ ngồi ở đó cho ổn định. Bác gái ghé vào tai của tôi. Tí nữa cậu hỏi cái gì thì cháu phải nói thật nghe chưa? Dạ cháu nhớ rồi. Ngồi đó tầm nửa tiếng, có người đi ra gọi tôi vào. Hai bác cháu đi theo vào bên trong. Có một người đang ngồi sẵn trong gian phòng. Tôi đoán đó là cậu. Bác Bính gái liền chào hỏi ngay. Chào cậu, cậu có khỏe không? Tuy nhiên cậu lại không trả lời mà nhìn sang tôi. Đứng ở đó làm gì? Đi vào đây đi. Tôi hơi ngơ ngác, không hiểu cậu nói ai. Thì lúc này cậu lại tiếp lời. Vào đây nói cho cậu nghe. Tôi và bác gái xoay lại nhìn ra sau, không có ai cả. Hai bác cháu nhìn nhau ngỡ ngàng. Cậu nói ai vậy cậu? Tôi nói cái người đang lấp ló ngoài kia. Muốn cái gì thì vào đi. Cậu quay sang hỏi tuổi của tôi, quê quán năm sinh, rồi thắp hương xin đài. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đi xem, nên tôi không hiểu lắm. Chỉ biết nhìn cậu, cậu bảo tôi làm cái gì, tôi làm theo cái đó. Tầm một lúc sau, cậu khấn xong. Cậu nhìn tôi và nói. Người ta đi theo con có biết không? Dạ thưa cậu, con không biết. Là ai vậy cậu? Người đàn ông, dáng cao, mặt mũi hiền lành. Người ta thương con lắm. Đi theo đến tận đây luôn. Đang ngồi kế bên con kia kìa. Tôi nhìn theo hướng tay cậu chỉ, nhưng chỉ có một khoảng không, ngoài ra chả có gì. Dạ, con xin cậu, cậu nói rõ hơn được không ạ? Người này có nước da trắng, hơn 40 tuổi, lúc nào cũng đi theo con. Bác Bính ghé tai. Chắc cậu nói anh Minh, bố mày đấy Thành ạ. Mau hỏi về bố đi, xem bố có chết oan ức gì không? Dạ cậu ơi, người đó chắc là bố con. Bố con cũng mới mất đây. Bố con tự sát à? Người ta thương con nên đi theo bảo vệ che chở. Nếu không có người này là con chết rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, âm dương khác biệt. Ai nên ở đâu ấy thì nên ở đó. Không thể tùy tiện ở lung tung được. Nghe cậu nói, đi đầu thai đi. Tôi xoay người nhìn theo hướng mắt cậu đang nói chuyện. Chỉ tiếc tôi là người phàm mắt thịt nên không nhìn thấy được giống như cậu. Chỉ có thể ngồi nghe những gì cậu nói với khoảng không trống rỗng đó. Thôi không khóc, cậu hiểu hết. Nghe cậu, đi về nơi cần phải đi. Con gái này tốt số, không phải lo. Cứ đi đi. Tôi không kìm được, bèn lên tiếng hỏi cậu ngay. Cậu ơi, bố con nói cái gì thế ạ? Người ta không nỡ xa con. Nhưng mà cậu nói này, cái số của con là khổ trước sướng sau. Cái số nhờ chồng, về sau sướng cái thân lắm. Nhưng mà muốn sung sướng thì phải trải qua cực khổ. Sắp tới còn có cái hạn nó nặng lắm. Về cố gắng làm điều thiện, phóng sinh để nhẹ bớt hạn. Chứ là không hết được đâu con ạ. Bác gái liền hỏi ngay. Thế cậu ơi, có giải hạn được không? Cậu thương, cậu giải hạn giúp cho cháu với. Chứ... ấy, không được. Bây giờ về làm như cậu nói, làm lành tích đức thì nhẹ đi phần nào thôi. Đời người ai cũng trải qua vài cái hạn, nặng nhẹ là ở cách sống. Cậu nói thế, đã hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Cậu ơi, cậu cho con hỏi thêm là bố con, ông ấy chết oan ức, ông ấy có gì muốn nói với con không ạ? Con hay mơ thấy bố con người đầy máu. Bố con khóc nhiều lắm mà. Mọi người ai cũng đều có phần số. Hết phần hết số tự nhiên mà đi. Bố con chết là do cái phần số đến, chứ không phải là chết oan. Còn hay khóc ấy là do luyến tiếc con. Không có vấn đề gì hết. Con phải khuyên bố con đi đầu thai đi. Ma quỷ không được ở lại nhân gian làm loạn đâu. Như vậy là sai với luật trời. Cậu còn nói thêm cho tôi hiểu là không nên quá nhớ nhung bố, vì càng nhớ nhung càng khóc lóc, bố lại càng quyến luyến không chịu đi. Phải khuyên nhủ bố đi đầu thai, như vậy mới đúng. Cậu còn giải thích chuyện ở nhà cũ, chỉ cần tôi khuyên nhủ được bố thì mọi chuyện tự khắc trở lại bình thường. Về phần tôi, cậu bảo sắp tới cái hạn tôi là rất nặng. Tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ảnh hưởng không nhỏ. Lúc tôi sắp về, cậu liền nhắc nhở tôi phải cố gắng làm nhiều điều tốt, mới mong cái hạn nó nhẹ đi. Trên đường trở về, bác Bính nói với tôi. Cậu xem chuẩn lắm, nên mày phải làm theo những lời cậu dặn, nghe chưa? Mua cá phóng sinh, rồi siêng năng đi chùa, đi đền đi. Cháu biết rồi. Thế bác xem mua giúp cháu, cháu đem đi thả. Ừ, mua cả rùa nữa. Sang tuần bác rảnh, bác đèo mày đi. Mà này, cậu nói vậy, nhưng mày phải thoải mái lên, nghĩ thoáng lên. Đời mà, không có lúc này lúc kia chứ. Cũng có lúc hạnh phúc, có lúc đau buồn. Quan trọng là cách mình tiếp nhận nó như thế nào thôi. Dạ vâng, cháu biết rồi. Bà có mỗi hai thằng, chả có con gái nên thương mày như con. Có vấn đề gì thì phải sang tìm hai bác, không phải ngại, nghe chưa? Cháu biết rồi, cháu cảm ơn bác. Bây giờ tôi không có cái gì quý giá. Cái duy nhất còn lại chính là đứa bé trong bụng. Tôi không sợ mình gặp sóng gió, chỉ sợ con tôi không được an toàn. Mới một năm trước đây, tôi còn không thích em bé cho lắm. Thế nhưng bây giờ khi biết trong người có một mầm sống đang ngày một phát triển, thì tình mẫu tử tự dưng cũng được trỗi dậy. Luôn lo lắng, sợ rằng con mình gặp chuyện này chuyện kia, mong muốn con khỏe mạnh bình an. Người làm mẹ như tôi chỉ mong có vậy. Để thuận tiện cho việc đi lại, tôi mua chiếc xe máy để di chuyển. Hôm qua tôi cùng hai vợ chồng bác Bính đi thả cá phóng sinh. Hôm nay đi mua xe, rồi ghé vào phòng khám tư nhân gần chỗ mua xe. Tôi tiện siêu âm luôn. Bác sĩ siêu âm nói rằng thai phát triển rất tốt, đã có tim thai, còn chỉ cho tôi cái chấm đen nhỏ xíu trên màn hình. Đó chính là con của tôi. Nhìn con chuyển động trên đó, không hiểu tại sao tôi lại khóc. Tự dưng xúc động, không rõ lý do. Bác sĩ kê cho tôi thuốc bổ và bảo tôi nên uống sữa không đường sẽ tốt cho em bé hơn. Tuy là tôi nghén có sút cân, nhưng trộm vía em bé phát triển đạt chuẩn. Nghe vậy, tôi cũng thở phào, yên tâm và bước về nhà. Những ngày tháng đơn giản cứ như vậy lặng lặng mà trôi qua. Tôi hàng ngày ở trong nhà, thấy cũng buồn chán, nên mua mấy loại rau quả về để gieo trồng. Thấy hoa đẹp hay cây cảnh vừa mắt cũng rinh về đầy trước sân. Ngày ngày tưới nước cho. Sau đó ở bên cạnh cái xích đu, tôi cũng hay ngồi ở đó để nhìn dòng người tấp nập qua đi. Có những người đi chơi với người yêu, có khi là một gia đình, và có những người đang cô đơn giống như tôi. Cứ đi ngang qua như vậy. Lúc đó tôi lại cảm thấy nhớ đến một người ở Sài Gòn, một người xa lạ bước vào cuộc đời của tôi, cho tôi biết bao nhiêu cảm xúc, vui, buồn, hờn dỗi và có cả đau thương. Chắc là bây giờ người ta đang tất bật lo cho lễ cưới, đâu có thời gian mà nghĩ đến tôi. Là tôi còn thương người ta quá nhiều. Biết người ta không thương mình mà vẫn không thể nào gạt người ta ra khỏi tim. Để giờ đây đêm đêm bị cơn đau hành hạ đến bật khóc một mình, chỉ có một mình tôi. Không biết là do tôi có duyên hay là do ông trời thương, mà mấy loại rau củ tôi trồng rất tươi tốt, xum xuê hết cả một khoảng sân. Bác Bính thấy vậy bảo tôi cắt để bác đem ra chợ bán cho. Gì chứ rau sạch ngon thế này, dễ bán lắm. Thế là tôi cũng nghe theo bác, cắt hết mớ rau thu hoạch, sau đó gửi cho bác bán. Thật ra tôi không mong bán được bao nhiêu tiền, mà tôi vui bởi vì tôi đang có công việc để mà làm thôi. Bác Bính buổi tối hôm đó sang nhà tôi chơi. Bác nói với tôi rằng rau tôi trồng tươi tốt nên vừa đem ra chợ một lúc đã hết vèo ngay. Nghe vui lắm. Bác Bính còn bảo phía sau nhà tôi còn khoảng đất trống. Nếu tôi muốn trồng, bác sẽ tìm người về làm giúp, coi như cũng có việc bận rộn cho đỡ buồn. Tôi thấy cũng đúng. Nhìn mảnh đất sau nhà cũng khá rộng. Tôi mới bàn với bác Bính là làm theo mô hình rau sạch, rồi làm vòi nước xịt tự động. Tôi có xem một chương trình thực tế. Mô hình đó do một bạn sinh viên thiết kế, rất khả quan. Hai bác cháu thảo luận một hồi, cuối cùng cũng thống nhất sẽ làm theo mô hình đó. Nhưng mới đầu làm hơi nhỏ thôi, để thử nghiệm. Bác Bính có người bạn chuyên trồng trọt, bác sẽ mời người đó đến để xem, rồi tư vấn đất này thì nên trồng loại rau, loại củ nào để có năng suất cao. Chứ không thể nào tùy tiện gieo trồng được đâu. Hai ngày hôm sau, bạn của bác Bính đến. Chúng tôi đưa bạn bác Bính ra nhà để xem khoảng đất trống đó. Bác ấy đi một vòng, ngồi xuống xem qua đất. Xong thì nói với tôi. Đất này tốt đấy, trồng trọt được. Đầu tiên ấy, cứ trồng cái loại gì mà nó dễ trồng, như là cải xanh, xà lách, rau muống, rau cần, hành ớt. Những cái loại đó thường cho năng suất tốt. Bây giờ phải xới đất lên, phân ra từng luống, rồi thuê người lắp vòi nước là được. Bạn bác Bính cũng rất nhiệt tình hướng dẫn cho tôi và chỉ cho tôi những mẹo nhỏ trong trồng trọt, còn cho cả số điện thoại. Nói rằng có cái gì thắc mắc, cứ gọi thẳng cho bác ấy, bác ấy giải thích cho, không phải ngại ngùng. Vậy là tôi và bác gái bắt tay vào làm. Trước đó, tôi cũng bàn với hai vợ chồng bác Bính rồi. Tôi dù sao cũng là con gái, cũng chưa có kinh nghiệm gì, nên muốn hùn với bác Bính ít vốn. Đất có sẵn rồi, tôi mua luôn hạt giống. Bác Bính sang cùng tôi chăm sóc, sau này thu hoạch được bao nhiêu thì chia đôi. Hai bác đồng ý ngay. Vì bác gái bán ngoài chợ nên không lo đầu ra, việc bây giờ là cố gắng chăm sóc cho thật tốt là được. Nói thì nói vậy thôi, chứ bắt tay vào làm hơn cả tuần mới xong. Nhìn vườn rau nhỏ mà tôi tự mỉm cười. Cuộc sống của tôi cũng như vườn rau nhỏ này, bắt đầu chặng đường mới. Không biết là có phát triển tốt đẹp hay không, nhưng không sao, cũng phải có thất bại mới có thành công được chứ. Hôm nay tôi có hẹn với bác sĩ Hoa ở phòng khám thai. Từ lúc về đây tôi toàn là khám ở đây. Bác sĩ dặn tôi khi nào được 11 tuần thì đến xét nghiệm máu, tầm soát dị tật thai nhi. Hôm nay vừa đúng 11 tuần, tôi dậy sớm không ăn uống gì, đi đến xét nghiệm máu. Bác Hoa nói với tôi. 3 ngày nữa mới có kết quả, 3 hôm nữa cháu đến nhé. Vâng ạ, nhưng mà thai của cháu vẫn bình thường, có đúng không bác? Ờ thì phát triển bình thường, phát triển tốt, cháu không cần lo. Bà này, cháu đỡ nghén chưa? Bác thấy cháu còn xanh xao lắm. Cháu chưa bác ạ. Cháu chả ăn được gì. Cháu cũng cố gắng nghe theo lời của bác, chia làm nhiều bữa. Với lại cháu cũng không uống sữa có đường. Thế là cũng đỡ đỡ một chút bác ạ. Thế thì bác kê thêm thuốc bổ cho cháu, giữ gìn sức khỏe. Chứ mẹ con làm sao, con nó cũng khổ lắm. Vâng, cháu cảm ơn, cháu về đi ạ. Về nhà tôi chủ yếu lo cho vườn rau sạch của mình, rảnh rỗi lại đọc mấy cuốn sách. Đọc để biết dấu hiệu của con sau này có cái điều gì cho đỡ bỡ ngỡ. Mà tôi cũng tính rồi, sau này khi sinh ấy, tôi sẽ thuê người chăm 3 tháng đầu. Bây giờ có cả dịch vụ đến tận nhà tắm cho bé, nên tôi không quá lo lắng. Bây giờ tôi vẫn chưa quên được người đàn ông đó. Trong giấc mơ, hình ảnh của anh vẫn thường xuyên xuất hiện. Khi tỉnh giấc, nước mắt lại đầm đìa trên má. Vợ chồng nhà bác Bính cũng biết chuyện tôi có thai. Bác Bính thì không có con gái, nên bác cứ nói xem tôi như con. Sau này tôi mà sinh con ấy, bác sẽ sang phụ tôi một tay chăm em bé. Tôi cười và cảm ơn bác. Lúc đó tôi trộm nghĩ, giá như mà tôi có mẹ, khi tôi sinh cũng có người bên ngoài lo lắng chờ đợi, sẽ có người nấu cho tôi bát canh chân giò, bảo ăn đi cho lợi sữa, rồi còn bảo tôi ngủ đi để mẹ trông cháu cho. Nhưng tất cả chỉ là giá như mà thôi. Không biết bên phía Cường có thông tin gì của mẹ tôi không? Nếu như một ngày nào đó có tin tức gì, anh ta có báo cho tôi biết không? Có bận tâm về một người từng chung chăn gối? Tôi cứ suy nghĩ rồi tự mình lắc đầu cười như vậy. Không nhìn lại xem mình là ai chứ? Còn người ta là ai? Người ta là con cháu của trung tướng, Gia thế như vậy thì người bạn đời cũng tương xứng với câu môn đăng hộ đối. Làm gì có chuyện đi thương nhớ một đứa con gái của tội phạm. Làm gì có chuyện đó chứ. Là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chớp mắt đã đến ngày thứ ba. Tôi sửa soạn đi đến phòng khám để nhận kết quả. Dọc đường đi có quán bán bốn thang. Lâu lắm rồi tôi chưa được ăn. Tự dưng thấy lại thèm nên ghé vào gọi một bát. Món này có vẻ ổn với tôi. Ăn hết cả bát cũng không cảm thấy nôn ọe như mọi khi. Lại cảm thấy rất ngon miệng. Chẳng từ bây giờ tôi sẽ thành khách quen của quán. Vừa ngon vừa rẻ. Có 30 ngàn nhưng bát bún ngon và chất lượng lắm. Ăn uống no nê tôi mới lên xe đi đến phòng khám. Thật ra tâm lý của tôi vô cùng thoải mái vì lần siêu âm nào bác Hoa cũng nói rằng con tôi phát triển tốt. Đợt xét nghiệm này chỉ là làm cho có thôi. Chứ sức khỏe của tôi cũng tốt. Cường cũng khỏe mạnh, cao to như vậy. Thì đứa bé ít nhiều cũng theo gen của bố mẹ chứ. Lúc tôi đến phòng khám là hơn 8 giờ sáng. Hôm nay chủ nhật nên khá nhiều thai phụ đến khám. Mới giờ này đã có hơn chục người ngồi đợi. Tôi tới bàn, ghi tên, rồi tìm một chỗ ngồi đến lượt của mình. Phải hơn nửa tiếng, tôi mới được bước vào trong. Bác Hoa bảo tôi sang phòng riêng gặp bác nói chuyện. Nhìn gương mặt của bác Hoa, tôi cảm thấy có chút lo lắng. Bác, có gì không ổn ạ? Bác Hoa cầm tờ giấy lên xem. Tôi đoán đó là kết quả xét nghiệm của tôi. Không biết kết quả như thế nào, mà nhìn bác Hoa rất căng thẳng. Bác đặt tờ giấy xuống bàn, đẩy gọng kính lên cao một chút. Sau đó hỏi tôi. Hôm nay cháu đến với ai? Cháu đến một mình ạ. Thế chồng cháu đâu? Mà lần nào cháu cũng đến một mình. Dạ, chồng cháu bận ạ. Có thật không? Dạ thật ạ. Bác Hòa thở dài, đầy tờ giấy kết quả về phía của tôi. Cháu phải bình tĩnh, nghe bác nói. Hết sức bình tĩnh, bởi vì tâm trạng của cháu, nó sẽ quyết định sức khỏe của đứa bé trong bụng. Dạ, bác ơi, bác có gì, bác cứ nói đi ạ. Đây là kết quả xét nghiệm của cháu. Thai nhi bình thường, không có dị tật. Nhưng mà cháu có vấn đề. Cháu có vấn đề. Vấn đề gì ạ? Cháu bị nhiễm HIV. Tôi nghe xong chết sững tại chỗ. Hai mắt mở to nhìn bác Hoa không nói nên lời. Đôi chân run lẩy bẩy. Cả người dường như bị một cú đánh chí mạng làm cho nhất thời rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Không nói được gì rõ ràng. Không biết là bao lâu mới mở miệng và hỏi lại. Bác vừa nói gì? Bác nói làm sao? Cháu bị làm sao ạ? Cháu bị nhiễm HIV. Tôi gần như không tin những lời bác Hoa vừa nói. Tôi làm sao mà bị nhiễm HIV được chứ? Tôi cười méo sạch. Bác à, bác có nhầm không? Cháu làm sao mà nhiễm HIV được? Không thể nào, không thể nào. Chắc chắn bác nhầm rồi. Bác nhầm người rồi. Bác hiểu tâm trạng của cháu bây giờ. Nhưng cháu phải bình tĩnh. Nghe bác nói. Cháu hít một hơi đi. Nào, từ từ thở ra. Để cho tâm trạng ổn định hơn. Cháu mà kích động quá không tốt cho em bé. Nào, bình tĩnh lại. Tôi bình tĩnh ư? Làm sao mà bình tĩnh được đây? Chuyện này như một trò đùa. Tôi không tiếp xúc với ai. Tôi không quan hệ bừa bãi. Làm sao tôi nhiễm HIV được chứ? Tôi không tin. Một chút tôi cũng không tin. Bác ơi, nhất định là bác nhầm rồi. Bác xét nghiệm lại cho cháu đi. Bác xét nghiệm lại đi ạ. Thành, hôm đó chỉ có một mình cháu xét nghiệm thôi. Không thể nào nhầm được. Kết quả này chuẩn xác. Đích thị, cháu bị nhiễm HIV rồi. Nhưng cũng may là chỉ mới giai đoạn đầu và hoàn toàn có thể chữa trị được. Khoa học bây giờ rất tân tiến, không phải lo lắng như ngày xưa. Hai chữ chuẩn xác như con dao đâm thẳng vào trái tim của tôi, khiến cho cơn đau bất ngờ kéo đến, đau quằn quại. Tôi phải ôm lấy bầu ngực trái, Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Đau đớn, rất đau. Nhất thời tôi không chịu được cú sốc này. Chỉ có thể ôm mặt, bật khóc tu tu. Bác ơi, tại sao? Tại sao cháu lại bị căn bệnh này hả bác? Bệnh này có ba nguyên nhân. Thứ nhất ý, là lây lan qua đường tình dục. Thứ hai là đường máu và các chế phẩm từ máu. Cuối cùng là từ mẹ sang con. Theo kết quả xét nghiệm của cháu thì cháu mới bị lây. Hiện tại đang ở giai đoạn đầu, cũng là giai đoạn dễ điều trị nhất. Bây giờ đầu tiên ý, là cháu phải giữ cho tâm trạng mình ổn định, nghĩ thoáng ra, sau đó tiến hành nhập viện để theo dõi và điều trị. Càng sớm càng tốt. Bác sẽ viết giấy cho cháu nhập viện sớm. Tôi ngồi ngẫm nghĩ lại. Nguyên nhân nào chứ? Nguyên nhân nào khiến tôi vướng vào căn bệnh quái ác này? Loại trừ nguyên nhân từ mẹ sang con và cả nguyên nhân từ máu. Vì tôi nhớ trong suốt thời gian ở Sài Gòn, tôi đâu có làm gì mà liên quan đến máu chứ. Vậy khả năng cao là lây qua đường tình dục rồi. Mà tôi chỉ quan hệ duy nhất với một người là Cường thôi mà. Không lẽ, lẽ nào... Tôi ôm miệng thảng thốt. Có khi nào chính Cường là người mắc bệnh? Anh biết kết quả của mình như vậy, cho nên mới thay đổi thái độ 180 độ như thế. Rõ ràng hôm đó buổi sáng anh rất hớn hở. Vừa về đến nhà, anh lao đến ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt lo lắng vô cùng. Nhưng khi đi đến cục cảnh sát quay về, anh lại quay ngoắt người, nói những lời phũ phàng và xua đuổi tôi. Càng nghĩ, tôi càng thấy có cái gì đó sai sai. Có cái gì đó không đúng, rất không đúng. Tôi vội cầm lấy điện thoại bấm số của Cường, nhưng gọi mấy lần không thấy anh nghe máy. Mà tôi thì không quen biết ai là bạn bè của anh, lúc này tôi không thể hỏi được ai. Vừa lo lắng vừa nóng ruột, khiến cho bác sĩ Hoa phải hỏi tôi. Cháu làm sao thế? Giấy bác viết xong rồi đây, cháu thu xếp nhập viện sớm đi nhá. Bác Hoa, con của cháu, khả năng lây nhiễm là bao nhiêu ạ? Từ 5 đến 25%. Nhưng cũng có trường hợp con có, cả bố mẹ đều nhiễm HIV, nhưng sinh ra con lại bình thường. Quan trọng là người mẹ được điều trị sớm bằng thuốc kháng khuẩn. Nói chung cũng không quá phức tạp đâu. Y học bây giờ hiện đại lắm, bệnh nào cũng chữa được. HIV không còn là lá bài chết như nhiều năm về trước cháu ạ. Bác Hoa ngồi giải thích cho tôi rất lâu về căn bệnh này. Sau đó tôi lững thững ra về, khó khăn lắm mới chạy được về đến nhà. Trong đầu tôi bây giờ đang nghĩ rất nhiều đến Cường. Cuối cùng tôi đành lấy điện thoại gọi cho anh thêm nhiều lần nữa. May mắn anh cũng nghe máy. Alo. Nhưng là một giọng của một người phụ nữ, giọng nói rất nhẹ nhàng. Alo, ai gọi đi ạ? Dạ chị ơi, cho em hỏi, có phải là số của anh Cường không ạ? Vâng, cô là ai? Tìm Cường có chuyện gì? Em tìm anh ấy có chút việc. Không biết chị là gì của anh Cường. Chị có thể nói cho em biết được không ạ? Tôi hỏi vậy mà gián tiếp muốn biết Cường có thật sự có vợ như anh nói không? Muốn biết người đang nghe điện thoại là gì của anh? Tôi là Mỹ, vợ của anh Cường. Sáng nay anh ấy đi làm nhưng quên điện thoại ở nhà. Cô muốn nói cái gì cô cứ nói đi, tôi chuyển lời giúp cô. Vậy là Cường có vợ. Anh có vợ thật rồi. Vậy những gì tôi đang nghĩ, có phải là tôi nghĩ xa quá rồi không? Alo. Tôi đây. Tôi muốn hỏi anh Cường chút việc. Có gì tôi gọi lại sau. Chào chị. Tôi định tắt máy đi, nhưng vợ của Cường vội vàng nói. Khoan đã, cô muốn nói chuyện gì mà phải nói riêng với anh Cường? Tại sao không nói với tôi? Hay là cô có ý gì với chồng của tôi? Ấy, không. Phụ nữ bám theo chồng tôi không ít, nhưng mà cô nên biết, chúng tôi yêu nhau rất lâu rồi, và tôi đang là vợ hợp pháp của anh ấy. Cô đừng có ý định mồi chai chồng của tôi. Tuyệt đối, tôi không nương tay cho kẻ nào lắm le đến và cướp hạnh phúc của tôi đâu. Cô nhớ cho kỹ. Chị ta nói một tràng và tắt máy. Tôi thở dài. Anh ta vẫn còn đi làm, tức là người anh ta còn khỏe mạnh. Chuyện bị nhiễm HIV chắc là không có rồi. Vậy nguyên nhân từ đâu mà tôi lại bị chứ? Thật lòng, tôi không nghĩ ra. Bao nhiêu suy luận cứ dồn vào đầu tôi vẫn không nghĩ ra nguyên nhân tôi bị căn bệnh này. Thật sự tôi không nghĩ ra được. Thở hắt ra một hơi dài. Cậu Phủ nói đúng. Tôi đúng là gặp một cái hạn rất lớn. Dù rằng y học bây giờ có thể chữa trị được căn bệnh này, nhưng người nào khi nghe tin mình mắc phải căn bệnh HIV mà không bàng hoàng và suy sụp cơ chứ? Thôi, gác lại mọi chuyện. Tôi gọi điện cho bác Bính nói rõ ràng mọi chuyện và cũng giao vườn rau cho bác ấy coi sóc. Còn tôi phải nhập viện điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Tôi cố gắng sốc lại tinh thần, cố gắng nghĩ về những điều tốt đẹp để con của tôi được phát triển tốt nhất. Nghe tin của tôi bị bệnh như vậy, vợ chồng bác Bính vội vàng vào thăm, hỏi han tôi tại sao lại mắc căn bệnh đó. Cháu cũng không rõ. Bác sĩ nói nguyên nhân thường lây lan từ đường tình dục, đường máu, từ mẹ sang con. Cháu cũng không biết mình bị từ đường nào. Bác gái cầm tay của tôi, giọng nói nhỏ nhẹ. Thôi con à, dù nguyên nhân gì cũng lỡ rồi. Mày phải an tâm điều trị. Rảnh rỗi, bác vào với mẹ con mày cho đỡ buồn. À mà này, có thèm ăn cái gì không? Bảo bác đi, bác làm cho mà ăn. Bác, cháu cảm ơn hai bác nhiều lắm à? Thôi, không phải cảm ơn. Mà công nhận, từ lúc vào Nam về, mày thay đổi nhiều lắm. Nhớ ngày bé, mày cứ đánh nhau với thằng Vinh nhà bác. Bác còn nói con bé này giống hệt con trai. Bây giờ mày lại dịu dàng phết nhỉ? Tôi nghe xong chỉ biết cười trừ. Cuộc sống sẽ khiến cho người ta thay đổi. Với lại dù sao bây giờ tôi cũng làm mẹ rồi. Không thể sốc nổi nông cạn như lúc trước được. Còn phải suy tính cho con của tôi chứ. Anh Vinh bây giờ làm ở đâu hả bác? Ôi giời, nó đi khắp nơi. Không cố định một chỗ đâu. Có khi mấy tháng liền chả thấy mặt mũi nó đâu. Còn thằng Nam ấy đang học năm đầu. Nó ở với ông bà ngoại. Ông bà cũng già rồi. Nên bác để nó ở với ông bà cho vui. Cháu nhớ ngày xưa cháu với anh Vinh đánh nhau suốt. Còn Nam thì vào can. Mới đây mà nhanh bác nhở. Thằng Vinh ấy, từ bé, nó xéo sắt hay chọc ghẹo, phá phách hết người này đến người khác. Còn thằng Nam lại trầm tĩnh ít nói. Hai đứa nó, thằng anh thì như con nít, còn thằng em lại giống ông cụ non. Bây giờ cũng thế. Giá mà giờ có đứa nào nắm đầu được thằng Vinh, bác cưới ngay. Cứ để nó đi suốt, muốn gặp mặt nó, phải hẹn 5 lần 7 lượt. Bác Bính cũng lên tiếng. Bà cứ nói thế, tôi thấy thằng Vinh ấy, coi vậy, dễ bảo hơn thằng Nam. Cái thằng gì mà lầm, lì lì cả ngày. Suốt ngày cứ cắm mặt vào máy tính. Tôi cứ lo nó bị tự kỷ ấy chứ. Ông bị hâm à? Con mình nó ham học, tự kỷ cái gì? Chưa thấy thằng bố nào vô duyên như ông. Ông thấy có đứa con nào tự kỷ mà 12 năm liền toàn đứng nhất lớp không? Bác Bính nhún vai, điệu bộ buồn cười lắm. Tuy hai bác hay cãi nhau nhưng thương nhau lắm. Nhất là bác trai, lúc nào cũng nhìn bác gái với ánh mắt trìu mến. Đi xe thì không quên đá hai bên để chân cho bác gái, còn cẩn thận cài nón bảo hiểm cho bác gái. Đời người phụ nữ đúng là không sợ lấy chồng sớm hay muộn, chỉ cần lấy đúng người thì sẽ hạnh phúc. Ở trong này, bác sĩ cho tôi dùng thuốc và phác đồ điều trị riêng tùy theo giai đoạn của từng người. Thấy tôi một mình nên lần thăm khám nào, bác sĩ cũng như y tá đều động viên và làm công tác tư tưởng cho tôi. Tôi cũng dần dần chấp nhận. Vì hiện tại, tôi không phải sống cho mình tôi, mà còn vì đứa bé trong bụng. Tôi phải tuân thủ theo lời của bác sĩ, phải nhanh hết bệnh để còn chào đón đứa con ra đời. Tôi đưa tay sờ xuống bụng, không biết là trai hay gái. Với tôi thì con nào cũng được, nhưng nếu được lựa chọn, tôi mong đứa bé này là con trai. Ít ra nó sẽ mạnh mẽ, không bị chị Nguyệt ghé thăm hàng tháng, sau này cũng không phải trải qua cảm giác sinh đẻ đầy đau đớn, cũng không lo lắng gặp nhà chồng khó dễ, không phải rơi lệ vì chồng. Muôn đời phụ nữ vẫn thiệt thòi hơn đàn ông. Vào một buổi tối của mấy hôm sau, bác Bính lại vào thăm tôi. Tay cầm một cái lồng thức ăn đặt lên bàn, rôm rả nói. Bà có hầm gà, mang vào cho mẹ con nhà mày đây. Ăn đi cho nóng. Cháu cảm ơn, cháu cũng đang đói đấy. Mà bác vào một mình à? Không, bác vào với thằng Vinh đấy. Nó gửi xe rồi, nó lên sau. Bác Bính lấy muỗng cho vào, sau đó đưa cho tôi. Bát gà hầm thơm lừng, ngửi thơm lắm. Chỉ cần ngửi thôi, cũng thấy đói bụng rồi. Thơm quá bác à? Mà cái bụng cháu này, nó réo kinh khủng. Ăn đi, ăn nóng nó mới ngon. Tôi húp thử một muỗng nước gà hầm. Chao ôi ngon lắm, cứ tấm tắc khen mãi. Lúc này có người cất giọng. Gớm, con gái con lứa, húp cái gì mà xoành xoạch thế, nghe kinh chết đi được. Đó chính là Vinh, là giọng nói của anh ta. Dù đã lâu lắm rồi không gặp, nhưng cái giọng nói của anh, tôi chỉ cần nghe vài từ là nhận ra ngay. Kẻ thù ngày bé của tôi, suốt ngày gây chuyện rồi đánh nhau với tôi. Ác nhất là có một lần, anh ta ăn cả đống xinh gum, sau đó bôi lên tóc của tôi. Lúc đó tôi phải ra tiệm cắt tóc ngắn, giống như con trai vậy. Bây giờ nhớ lại, vẫn còn tức lắm. Kệ tôi, liên quan gì đến anh? Nhưng mà gà đấy là tôi mua. Tôi nghe mà phát sặc, phun hết thức ăn trong miệng vào mặt của anh ta. Nòm cái mặt kìa, dính đầy thức ăn. Tôi nhìn mà không thể nào nhịn được cười. Tôi xin lỗi nhá, tôi không cố ý. Bà gái vội vàng lấy khăn giấy lau mặt cho anh ta. Nhưng mà nhìn cái mặt, lúc này xa sầm, nhìn tôi bằng nửa con mắt. Nhưng mà tôi mặc kệ, ai bảo vừa gặp tôi là kiếm chuyện với tôi chứ. Thôi, em nó lỡ, mày vào nhà vệ sinh rửa cái mặt đi, cả tóc tai nữa, dính đầy rồi kìa, đi đi. Vinh hậm hực hừ tôi một cái, sau đó vác cái thân xác cao lớn của mình bước vào trong nhà vệ sinh. Bên ngoài nhìn thấy tôi cười tủm tỉm với bác Bính, lúc này bác cũng cốc nhẹ vào đầu của tôi. Làm mẹ rồi đấy, không có đùa thế được đâu. Đâu có, tại cháu không kiềm được. Mà gà đấy anh Vinh mua thật à bác? Ừ, nó bảo muốn ăn nên mua về cho bác nấu. Thế anh ấy không ăn à? Ôi, hai cái đứa này. Không được như thế, Vinh nó nhường cho cháu đấy, ăn đi. Tại anh ấy lúc nào cũng kiếm chuyện với cháu. Cháu chỉ thích chơi với Nam thôi. Bác Bính chưa kịp nói gì thì có người từ nhà vệ sinh bước ra, trả lời bằng cái giọng hết sức hách dịch. Thằng Nam nó không có nhu cầu chơi với mấy đứa dốt đâu. Anh nói ai dốt? Anh thì học giỏi à? Không biết ai ngày xưa học kém, toàn là trốn tiết đi chơi, xong rồi bị mời họp phụ huynh đấy. Ai thế nhở? Con trai chơi nét là chuyện bình thường, con gái mà trốn tiết, hẹn đánh nhau mới đáng nói cái kìa. Tôi đang định cãi nhau tiếp với Vinh thì bác Bính đã đưa tay ra can ngăn. Ôi giời, thôi thôi, xin hai anh chị, đây là bệnh viện. Anh chị cứ gặp nhau 10 lần là cãi nhau hết 11 lần rồi. Có khác tuổi nhau đâu, thế tại sao không nhường nhịn nhau? Chả hiểu kiểu gì mà tôi và Vinh đều đồng thanh nói. Sao anh ta không nhịn cháu ạ? Thế tại sao cô ta không nhịn con à mẹ? Hai đứa lớn cả rồi, có phải trẻ con đâu. Mỗi đứa nhịn một câu cho mẹ nhờ. Nhất là thằng Vinh đấy, gặp em là chọc ghẹo nó. Mẹ bảo rồi, là con ấy phải thương Thanh như em gái mình. Suốt ngày kiếm chuyện, với cái tính khí này của con thì làm sao mà lấy được vợ. Vinh bật cười, nhưng mà điệu cười rõ đáng ghét. Xem như em gái á, mơ đi, không có chuyện đó đâu. Tôi cũng chả thèm. Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì bác Bính đi về. Không lâu sau đó, bệnh viện cũng tắt đèn đi ngủ. Lúc này bốn bề đều im lặng, cũng là lúc tôi thấy mình cô đơn và lạc lõng. Cầm điện thoại lên, không nhớ mấy lần vô thức bấm số điện thoại của người đó. Cũng may lý trí kìm nén con tim, không ấn gọi. Chỉ là có một chút gì đó còn tỉnh táo. Tôi đã cố kìm nén được việc gì đó và tôi sẽ kìm nén đến cuối cùng. Dẫu biết rằng chị tự mình đa tình, tự mình nhớ nhung về người không nên nhớ, mà tại sao càng cố dặn lòng quên đi thì lòng lại thổn thức nhiều hơn. Nụ cười ấy, bóng dáng cao cao đứng ở bếp nấu ăn, cứ hiện hữu trong đầu óc của tôi, không thể nào thoát ra được. Những lời hứa hẹn trăm năm, rằng đời này chỉ yêu một mình tôi, bảo tôi không cần phải làm gì hết, cứ an tâm ngả vào lòng của họ, như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Thế rồi sao? Tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mộng, mà giấc mộng nào chẳng phải có lúc tỉnh lại chứ. Thực tế, cuối cùng tôi chưa từng nằm trong tâm người ta. Cuối cùng tôi chỉ là công cụ để người ta thực hiện nhiệm vụ mà thôi. Lâm Ngọc Thanh, tại sao mày cố chấp đến như vậy? Tại sao mày cứng đầu quá vậy? Người ta có yêu thương gì mày đâu. Tại sao mày nằm đây mà khóc? Mày khóc cái gì chứ? Mày nhớ người ta làm gì? Mày có biết rằng mày khóc, con của mày sẽ không tốt không? Tại sao mày không lo cho con mày, lại đem lòng đi vương vấn những thứ không nằm trong tầm tay? Mày mà cứ như vậy, mày sẽ trở thành một người mẹ không tốt. Mày có biết không? Tôi ở trong bệnh viện, dưới sự theo dõi và giám sát của bác sĩ. Cho đến hôm nay thì được về nhà, nhưng vẫn phải tuân thủ những gì bác sĩ dặn dò và tái khám theo đúng định kỳ. Đến đón tôi về chính là Vinh. Nghe anh ta nói bà ngoại đột ngột lên huyết áp nên bác gái không đến được. Nếu biết trước là như vậy, tôi thà bắt taxi về một mình còn hơn là về chung với anh ta. Cái kiểu đã ghét nhau rồi thì nhìn cái gì cũng ghét. Lạ thật đấy. Đứng ngẩn ra đấy làm gì? Không về à? Anh không đi trước, tôi biết xe để ở đâu mà về. Cái tật đánh đá không bỏ được. Mặc xác tôi. Hai đứa chúng tôi cứ như vậy, giống như chó với mèo vậy. Gặp nhau nói không quá ba câu là cãi nhau chí chóe. May mà tôi không vớ phải anh ta. Nếu không ấy, chắc một ngày đánh nhau 47-49 lần. Kiểu đánh nhau khỏi cần phải ăn cơm. Ra gần đến bãi đỗ xe, Vinh bảo tôi ngồi trên ghế đá, còn anh ta đi lấy xe. Tuy bụng tôi vẫn chưa lớn lắm, nhưng mà trời chưa nắng gắt thế này, đúng là có chút mệt. Tôi ngồi vào chỗ có bóng cây để đợi Vinh. Tầm mấy phút sau, có một chiếc ô tô chạy đến. Vinh từ trên xe đi xuống mở sẵn cửa cho tôi. Tôi có hơi bất ngờ. Nếu không nhầm, thì con xe này cũng gần 2 tỷ, chứ không đùa được đâu. Này, lên xe! Con bé này! Anh hơn tôi bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là con bé? Nói nhiều. Lên xe đi. Nóng sắp chết rồi. Tôi ngồi vào ghế phụ, Vinh vừa mở ra. Anh ta cũng nhanh chân chui vào chỗ ngồi của mình, sau đó cho xe lăn bánh. Chạy được một đoạn, Vinh hỏi tôi. Nghe bảo nghỉ học à? Ừ. Bây giờ anh làm gì? Anh á, vẫn thế. Theo đuổi đam mê. Ba gái mong anh về lắm. Anh cứ đi suốt vậy. Không đi, lấy cái gì đổ vào mồm? Ở nhà mà ra tiền à? Thấy cái kiểu sắp cãi nhau đến nơi, tôi không thèm nói chuyện với Vinh nữa. Người gì đâu mà ăn nói cộc cằn, chẳng lọt tai tẹo nào. May mà anh ta có cái vẻ bề ngoài, cũng cứu vớt được một tí. Chứ chắc ấy, chả có cô gái nào mà thích anh ta. Này, nói chuyện đi. Im du thế. Không thích. Thôi, nói gì đi. Tôi chào mày nhìn Vinh. Tôi với anh ta thì có cái gì mà nói với nhau chứ. Mà có nói chuyện, cũng có ba câu. Thả im lặng còn hay hơn. Không nói chuyện à? Anh muốn nói gì thì nói đi. Tôi chả có gì mà nói cả. Thế bố nó đâu? Tôi biết Vinh muốn hỏi về cái thai trong bụng của tôi. Nhưng khoảng thời gian này là lúc tôi muốn quên Cường đi. Tự dưng Vinh lại nhắc đến, làm cho tôi bực bội. Anh hỏi làm gì? Không biết thì hỏi. Bố nó đâu? Chia tay rồi, đừng có hỏi. Thế là hắn ta quất ngựa truy phong à? Tôi bảo anh là đừng hỏi cơ mà. Tôi lấy tai nghe trong túi xách ra và đeo vào, cố tình không muốn nói chuyện với Vinh. Tôi sợ nhắc đến thì vết thương trong lòng của tôi lại lan rộng ra thêm một chút. Với tôi, đau như vậy đã là quá đủ rồi. Xin hãy để tôi quên anh ta đi. Xin đừng sát muối vào trái tim của tôi nữa. Tôi chỉ muốn yên ổn để nuôi con mà thôi. Chuyện tình kia, xin hãy ngủ yên đi. Xin đừng ai khơi gợi đến nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Bóng Hồng Là Lơi, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Quả thật là sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là buồn, tâm trạng vô cùng là suy sụp. Bởi vì đến cuối cùng cứ tưởng rằng cô gái tên Thanh của chúng ta có được hạnh phúc ở bên cạnh một người đàn ông bảo vệ cô ấy. Vậy mà không thể ngờ được rằng anh chàng tên Cường kia lại cự tuyệt cô như vậy. Chuyện gì sẽ đến với cặp đôi này đây? Tâm An hy vọng rằng là tập cuối sẽ cho chúng ta một câu trả lời về hạnh phúc thật sự của Thanh. Liệu rằng Thanh và Cường có đến được với nhau? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 4 Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.